Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hạ Ích Châu. Liêu Trường Tiệt thì không đáng lo ngại, nhưng thiên sư giáo ở khu vực Hán Trung lại là một đại phiền toái. Trải qua thời gian dài tìm hiểu tình báo, Vương Cường đã biết rõ tình hình đại khái của thiên sư giáo. Đối với Lăng Hư chân nhân, cao nhân đứng sau thiên sư giáo, anh cũng có nhận biết sơ bộ. Không hề nghi ngờ, đây là một siêu cấp thế lực, còn khó giải quyết hơn cả Viên gia. Nhưng bây giờ Vương Cường đã có đủ nội tình thực lực, sẽ không sợ xung đột trực tiếp với đối phương. Hừ hừ, anh cười lạnh một tiếng, nói, liệu bọn chúng có biết thức thời hay không? Nếu bọn hắn không muốn đối nghịch với chúng ta, tiêu diệt bọn họ cũng không phải là việc quá khó. Trong khu quản hạt của mình, Vương Cường chắc chắn sẽ không cho phép loại thế lực siêu nhiên vật ngoại này tồn tại. Nếu không gia tăng khống chế đối với bọn chúng, sau này không thể nghi ngờ sẽ để lại tai họa ngầm to lớn. Theo tiềm long đoạt vận, màn tranh giành nguyên khí mở ra, các lộ thế lực chư hầu có tiềm long tiên kiêu khí vận ra thân, cao thủ luyện thần cảnh lớp lớp. Cao thủ như nấm sau mưa liên tục xuất hiện, khiến cho ngoại thế lực này không còn địa vị siêu nhiên và vũ lực. Nói không ngoa, Vương Cường chỉ cần dẫn đầu thân vệ quân đoàn xuất chiến, liền có thể tiêu diệt thế lực của Lăng Hư chân nhân, bao gồm cả thiên sư giáo. Cũng đúng nha. Lữ Linh Khỉ vừa mới đến bên cạnh Vương Cường, xen vào, những đạo nhân mũi châu kia, ta đoán chắc chắn sẽ đối nghịch với chúng ta, đến lúc đó khai chiến cũng là điều tất nhiên. Phu quân, cô lại nói, không lâu sau, chúng ta sẽ lấy Ích Châu làm đột phá khẩu để tiến xuống phía nam, đối mặt với những tộc người man tộc kia. Nghe nói các bộ lạc man tộc rất đông đảo, lại có rất nhiều thủ đoạn thần bí, hẳn là còn khó đối phó hơn cả Lưu Trương và Thiên Sư Giáo. Lữ Linh Khỉ rất tò mò về những bộ tộc man trong truyền thuyết, đến lúc đó, thiếp sẽ dẫn nương tử quân đoàn đi đầu tiên trong hành động nam hạ. Cô thống lĩnh nương tử quân đoàn 1,5 triệu tướng sĩ, bây giờ toàn bộ đều đột phá đến tam tinh cảnh giới, sức chiến đấu siêu cường. Coi như đối mặt với thân vệ quân đoàn mạnh nhất của các lộ chư hầu, cũng không hề nao núng. Nhà đầu này, trải qua nhiều năm chinh chiến, đã hoàn toàn biến thành một chiến tranh cuồng nhân, vừa nhắc tới đánh trận là hưng phấn hẳn lên. Ách, Vương Cường nghẹn lại, dừng một chút, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta sẽ nói với giả hồ một tiếng. Đến lúc đó, quân đoàn của các nương tử sẽ đi đầu tiên trong cuộc nam hạ. Về phần sự an toàn của Lữ Linh Khỉ và các cô, Vương Cường không cần lo lắng. Từ khi nha đầu Lữ Linh Khỉ có được một món bản mệnh cực phẩm tiên tiên linh bảo, lại trải qua hơn một năm khổ tu, chiến đấu, bây giờ đã trở thành một trong số ít những người mạnh nhất trên mặt đất Cửu Châu của Hoa Hạ. Không chỉ là Lưu Trương ở Ích Châu. Vương Cường tiết lộ một chút tin tức về kế hoạch của mình cho mấy nha đầu, Viên Thiệu chiếm cứ Ký Châu, Thanh Châu cũng nằm trong mục tiêu công kích đầu tiên của chúng ta. Chúng ta nhất định phải sớm kết thúc loạn thế này, không thể để cho các lộ chư hầu tàn phá dân chúng Hoa Hạ. Trải qua đợt tú triều này, số lượng dân cư trong địa bàn của các lộ chư hầu giảm xuống quá nhanh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, số lượng dân chúng bình thường trong khu quản hạt của bọn họ giảm đi một nửa cũng không phải là không thể. Nói thật, Vương Cường đã hết kiên nhẫn với những lộ chư hầu và danh gia vọng tộc không coi dân chúng bình thường ra gì. Loại nội đấu của dân tộc Hoa Hạ này gây tổn thương quá lớn cho dân chúng. Trong vương triều tận thế, sinh dân 10 phần chỉ còn một, không phải là nói suông mà là sự thật. Đối với Hoa Hạ dân tộc, đây là một trận hạo kiếp thực sự. Hiện tại, Vương Cường đã có thực lực tuyệt đối, không định dây dưa với các lộ chư hầu nữa, việc cấp bách trước mắt là kết thúc loạn thế này. Thế lực nhà mình chiếm cứ Đại Thảo Nguyên phương Bắc và Đại Bình Nguyên Tây Bá Lợi Á, địa bàn thực sự quá lớn, cần lượng lớn dân cư bổ sung mới có thể vững chắc chiếm giữ, ban ơn cho hậu thế của Hoa Hạ tộc. Chính vì vậy, việc chư hầu loạn chiến gây ra tổn thương to lớn cho dân chúng bình thường đã trở thành nỗi lo lắng âm thầm, căm thù đến tận xương tủy của Vương Cường. Trong đợt tú triều này, nhà mình đã gây dựng lượng lớn quân đoàn hậu bị, chỉ đợi đến khi dòng tú chảy qua, sẽ lập tức mở ra cuộc hành động lớn quét ngang nam hạ. Không phải Vương Cường xem thường các lộ chư hầu, mà là tốc độ phát triển của thế lực nhà mình đã vượt xa đối phương. Anh có đủ thực lực và tự tin để tiêu diệt những tai họa hại nước hại dân này. Nhanh! Bên ngoài nhãn môn quan, tại Kỳ Lân Thành, trong mật thất tu luyện của phủ đệ nhà mình, Vương Cường xếp bằng ngồi dưới đất, bày thế ngũ tâm triều thiên, toàn lực vận chuyển đại âm dương ngũ hành chân kinh. Trong thức hải, thế giới thụ bản mệnh linh căn cao vạn trượng của anh ta hút từ vô tận hư không một lượng lớn tiên tiên linh khí, tràn ngập không gian thức hải khổng lồ vô biên. Sau một thời gian dài tu luyện, Vương Cường đã thực sự đạt đến đỉnh phong luyện thần cảnh, không thể tiến thêm. Anh cảm thấy pháp lực của mình hoàn toàn ở thể lòng, chỉ cách kim đan một bước nữa thôi. Tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái là có thể loại bỏ được sự ràng buộc. Quả thật, nhờ bổn mệnh chí bảo tiên tiên công đức vô lượng vòng và thế giới thụ, sự áp chế tu vi cảnh giới của anh ta đã được giải trừ, khi đạt tới yêu cầu phá cảnh là có thể thuận lợi đột phá. Nhưng ngay khi anh vừa định đột phá, tiên thiên công đức vô lượng vòng lại truyền đến một tin tức rằng nếu tu vi của anh ta đột phá đến ngũ tinh trong phương thiên địa này, thì cũng sẽ bị quy tắc thiên địa của địa vực này phát giác, từ đó tự hành phá giới mà ra. Đây chính là tình huống tương tự như phi thăng. Thế nhưng, anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Hiển nhiên là chưa. Đại Hán Cửu Châu vẫn chưa hoàn thành thống nhất, thế lực nhà mình vừa mới bắt đầu đi vào quỹ đạo, những điều anh muốn, những mục đích cần đạt thành, vẫn chưa thành hiện thực. Chỉ có trời mới biết sau khi phá giới mà ra, tình hình sẽ như thế nào. Chủ yếu nhất là mỗi khi Vương Cường nghĩ đến đây, liền cảm thấy một loại hàn ý thấu xương, báo hiệu nguy cơ. Huống chi, sau khi phá giới mà ra, việc thu hoạch điểm công đức có còn dễ dàng như hiện tại không? Có tiên tiên công đức vô lượng vòng, công đức mới là chỗ dựa và căn bản của anh ta. Mọi ưu thế của anh đều phụ thuộc vào việc có đủ điểm công đức để sử dụng hay không. Trong tình huống này, có lẽ nó sẽ còn quan trọng hơn sau khi phá giới mà ra. Dù sao, thông qua bổn mệnh chí bảo tiên tiên công đức vô lượng vòng, Vương Cường đã rõ ràng rằng trên con đường tu luyện, Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên và những đại năng khác là có thật. So với những cao thủ đại năng trong truyền thuyết kia, tu vi hiện tại của anh ta thậm chí còn không bằng một con sâu. Nhớ lại trái đất ở kiếp trước, chỉ là một hạt bụi bị đánh bay ra từ đại chiến trên bổn nguyên đại lục mà diễn hóa thành, cũng có thể đoán được mức độ nguy hiểm của bổn nguyên đại lục to lớn này kinh khủng đến mức nào. Hiện tại đột phá tu vi, phá giới mà ra ư? Vương Cường lắc đầu, dứt bỏ ý nghĩ đó. Đừng nói là anh ta chưa chuẩn bị gì, mà ở Cửu Châu, khu vực bị phong ấn bởi quy tắc thiên địa thần bí này, vẫn còn rất nhiều điều anh ta không thể buông bỏ. Khi chưa chuẩn bị hoàn thiện, anh ta không có ý định phá giới mà đi. Vương Cường lập tức kiểm tra số điểm công đức dự trữ của mình. 39.760.000. Sau khi trăm năm mới gặp tú triều mở ra, tốc độ thu hoạch công đức của anh ta lại bắt đầu tăng mạnh. Và nó vẫn còn tiếp tục tăng lên không ngừng. Phàm là những đại kiếp của thiên địa, những người tu luyện không đủ công đức số mệnh hộ thể, bất kể là loài người hay yêu thú, dưới quy tắc thần kỳ của tiên tiên công đức vô lượng vòng, Vương Cường đều có thể thu hoạch được công đức. Chỉ khác nhau ở chỗ nhiều hay ít mà thôi. Những kẻ nghiệp lực sâu nặng, sau khi bị Vương Cường và thù hạ của anh ta tiêu diệt, sẽ thu được nhiều công đức hơn một chút. Chỉ những người tu luyện nghiệp lực chưa đủ, sau khi bị thế lực nhà anh ta tiêu diệt, mới không thể thu hoạch được công đức. Mặc dù hơn 90% người tu luyện, bao gồm cả yêu thú, đều không đạt được yêu cầu thu hoạch công đức. Nhưng chỉ cần một chút trong số đó thôi cũng đủ khiến Vương Cường nở mày nở mặt. Trước khi thú triều trăm năm mới gặp này mở ra, công đức dự trữ của Vương Cường gần như đã bị tiêu hao hết để củng cố căn cơ của nhà mình, tăng cường sức chiến đấu cho vợ chồng anh và các tướng sĩ. Hiện tại thì tốt rồi, thú triều trăm năm mới gặp này mới vừa tiến vào giai đoạn hậu kỳ, anh ta đã thu hoạch được mấy ngàn vạn công đức, có thể nói là thu hoạch đầy ắp. Mặc dù công đức anh ta nhận được là một loại năng lượng của bản nguyên vũ trụ, nhưng nó lại thuộc về hậu thiên. Hậu thiên công đức không thể cường hóa và thăng cấp cho tiên thiên bảo vật, đây là một tiếc nuối khổng lồ. Nhưng việc nó có thể cường hóa vô hạn hậu thiên bảo vật cũng đã đủ khiến người ta vui mừng rồi. Uy năng và sự chân quý của hậu thiên công đức chí bảo vượt xa tất cả tiên thiên linh bảo, gần như chỉ đứng sau tiên thiên chí bảo. Sau này, có được công đức thì không thể tùy tiện sử dụng. Ngay khi có thể đột phá đến ngũ tinh thần thông kim đan cảnh và phá giới mà ra bất cứ lúc nào, Vương Cường chợt tỉnh ngộ. Trước kia là không còn cách nào khác, vì sự phát triển nhanh chóng và khỏe mạnh của thế lực nhà mình, anh ta đã lãng phí lượng công đức vô cùng chân quý vào trận kỳ tứ tinh, pháp bảo các loại. Đó chắc chắn là một sự lãng phí lớn. Nếu để những đại năng trong viễn cổ thần thoại biết được, họ sẽ buồn bực đến hộc máu ba lần vì công đức vô cùng chân quý bị anh ta đem ra lãng phí như vậy. Đừng nói đến loại pháp bảo và trận kỳ cấp 4 sau này, ngay cả cực phẩm hậu thiên linh căn, tất cả bảo vật dưới linh bảo cũng không đáng để dùng công đức để cường hóa thăng cấp. Hiện tại, thế lực nhà anh ta đã vững chắc trong việc càn quét thiên hạ Cửu Châu, không cần Vương Cường phải sử dụng lại công đức để tăng cường nội tình của thế lực mình nữa. Ừm, quyết định vậy. Trong mắt Vương Cường, thần quang lấp lánh, sau này tất cả công đức có được đều phải để dành, đem 12 điều thiên thần sát trận kỳ cùng Cửu Châu đỉnh, bảo hồ lô, nhân hoàng kiếm, nhân hoàng ấn và những bảo bối khác cường hóa thăng cấp đến hậu thiên công đức chi bảo. Hơn nữa, công pháp tu luyện của ta bây giờ còn chưa phải là cấp cao nhất, chẳng qua là ngang hàng với những thiên kiêu tướng lĩnh mà thôi. Công pháp mới là căn cơ và nội tình chân chính của mình, coi trọng thế nào cũng không đủ. Chỉ có như vậy mới có thể đặt vững căn cơ vô song. Hiện tại tình hình mà nhà anh ta đối mặt về cơ bản đã ổn định, Vương Cường rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, làm theo đầu mối. Căn cơ hiện tại của anh ta có thể xưng là thứ nhất Cửu Châu, nhưng theo anh ta, nó vẫn còn xa mới đủ. Cường hóa và thăng cấp đại âm dương ngũ hành chân kinh, công pháp tu luyện của ta, đến đẳng cấp cực hạn của bản nguyên đại lục. Ý thức được nhược điểm của mình, Vương Cường lập tức đưa ra quyết định. Công đức chí bảo, hậu thiên linh căn, công pháp tu luyện, cùng với việc lưu lại đủ công đức để duy trì khí vận của nhà mình, là con đường phân phối và sử dụng công đức mà Vương Cường đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Sau này, anh ta sẽ không lãng phí bất kỳ một điểm công đức nào nữa. Tất cả mọi thứ đều phải tính toán tốt cho tương lai. Tất cả chí bảo trong vũ trụ đều có đặc tính thần vật tự hối, chỉ cần không phải chủ nhân của nó thì căn bản không thể biết được uy năng thực sự của nó, chỉ có thể thông qua suy đoán để đánh giá. Cho nên, dù Vương Cường có một thân chí bảo trong tương lai thì cũng sẽ càng dễ dàng ẩn giấu bản thân, cầu thả để phát triển. Trừ khi là loại người, lão tử thiên hạ ta là số một, đắc ý khắp nơi, sợ người khác không biết mình có bảo bối, mới dễ dàng gây họa vào thân. Ong ong, ngay khi Vương Cường vừa đưa ra quyết định, công đức dự trữ của anh ta bỗng nhiên biến mất 1.000 vạn. Rõ ràng, công pháp bản nguyên đại thế giới cấp cao nhất vượt xa sức tưởng tượng, ngay cả Vương Cường cũng không ngoại lệ. Trước đây, hắn tu luyện Đại Âm Dương Ngũ Hành Chân Kinh, dù đã tiêu tốn khoảng 10 vạn công đức để cường hóa, cũng chỉ ngang hàng với công pháp của các thiên kiêu tướng lĩnh khác. Nhưng bấy nhiêu thôi đã là vô cùng ghê gớm, đủ để tu luyện tới cảnh giới Đại La Kim Tiên trong truyền thuyết. Nếu công pháp còn được cường hóa, thăng cấp lên đẳng cấp cao hơn nữa, số công đức cần tiêu hao sẽ nhiều đến mức kinh hoàng. 1.000 vạn công đức ư? Số công đức này tương đương với tổng công đức để tạo ra một món hậu thiên công đức chi bảo. Nói cách khác, số công đức cần để cường hóa Đại Âm Dương Ngũ Hành Chân Kinh bây giờ đủ để tạo ra một món hậu thiên công đức chi bảo. Mà toàn bộ vũ trụ, tất cả chí bảo, kể cả Khôn Đỉnh mới ra lò gần đây cũng chỉ có 13 món. Trong đó có 9 tiên thiên chí bảo và 4 hậu thiên công đức chi bảo. Trong thức hải Vương Cường, công đức huyền hoàng sắc nồng đậm từ trên cùng tiên thiên công đức vô lượng hoàn không ngừng rót xuống phù văn bảy màu khổng lồ của công pháp. Dưới sự quán chú của công đức khổng lồ, phù văn bảy màu kia không ngừng tan rã rồi tái tạo. Rõ ràng, lần tăng cấp này không chỉ đơn thuần là nâng lên một cấp độ. Công pháp cấp cao nhất mà vũ trụ này có thể gánh chịu, e rằng vượt xa mọi tưởng tượng của người tu luyện. 3 canh giờ trôi qua, khi ngàn vạn công đức rót vào phù văn công pháp và biến mất, hình tượng ban đầu của phù văn bảy màu đã thay đổi hoàn toàn. Đầu tiên, nó chuyển từ bảy màu thành từ kim sắc. Tiếp theo, thể chất của nó tăng lên đến 999 trượng vuông, trông vô cùng hoa lệ, tản ra khí tức cổ lão, dày nặng. Khi Vương Cường dùng thần niệm thăm dò và tiếp xúc với phù văn khổng lồ kia, một đạo tin tức phức tạp lập tức tràn vào tâm thần, khắc sâu vào tâm trí như bẩm sinh, rõ mồn một trước mắt. Hồng Mông Cửu Truyền Huyền Nguyên Đạo Kinh. Đây chính là tên mới của bộ công pháp này. Hoàn thành đệ nhất truyền, liền hóa phàm thành tiên ư? Với tu vi hiện tại, chỉ cần hoàn thành kỳ truyền tu đệ nhất truyền trước, ta sẽ đạt đến đỉnh cao tứ tinh luyện thần cảnh. Bộ công pháp này mạnh đến mức quá phi lý rồi. Hơn nữa, tu luyện bộ công pháp này tiêu hao thiên tài địa bảo và thiên địa linh khí gấp 3.000 lần so với Đại Âm Dương Ngũ Hành Chân Kinh. Toàn bộ vũ trụ chỉ cho phép tối đa 9 người tu luyện, nếu không ắt gặp thiên khiển. Sau khi kiểm tra xong giới thiệu về công pháp mới, Vương Cường lập tức trợn mắt há mồm. Không nghi ngờ gì nữa, bộ công pháp này mạnh đến mức không hợp thói thường, vượt xa sức tưởng tượng của anh. Số lượng người có thể tu luyện nó cũng bị quy tắc bản nguyên vũ trụ hạn chế, không thể phổ biến rộng rãi. Về điều này, Vương Cường có thể hiểu được. Dù sao, công pháp càng mạnh mẽ thì càng tiêu hao nhiều thiên tài địa bảo và thiên địa linh khí. Mà số lượng thiên địa linh khí và linh thảo linh căn là có hạn, một khi tiêu hao quá độ, chắc chắn sẽ dẫn đến thiên địa lượng kiếp, thiếu vũ trụ đại nhân quả. Cho nên, những thần thoại trong truyền thuyết ở địa cầu phần lớn là sai lầm. Không thể có chuyện đạo tổ công khai giảng đạo cho các đại năng trong thiên địa, khiến cho số lượng đại năng gia tăng không hạn chế, tiêu hao nhanh chóng linh khí và linh thảo linh căn. Nếu vậy, người truyền đạo chắc chắn sẽ bị thiên địa thanh toán, gánh vô lượng nghiệp lực, đừng nói đến thu thập khí vận chúng sinh. Bản nguyên vũ trụ sẽ lập tức giáng thiên khiển, khiến người tan thành cho bụi ngay. Vì sự phát triển khỏe mạnh của vũ trụ, bất kỳ hành vi tiêu hao không hạn chế thiên địa linh khí và thiên tài địa bảo nào đều sẽ nhận vô lượng nghiệp lực. Khi thiên địa không thể chịu đựng được nữa, lượng kiếp mở ra, kẻ bị thanh toán đầu tiên chính là những người tu luyện gánh vô lượng nghiệp lực này. Ngay cả Vương Cường, nếu không kiểm soát số lượng người tu luyện dưới trướng, tiêu hao quá nhiều thiên địa linh khí và linh thảo linh căn, cũng sẽ gánh vô lượng nghiệp lực. Mặc dù việc tiêu hao thiên địa linh khí và linh thảo linh căn của những người tu luyện cấp thấp như họ có vẻ không đáng kể trong vũ trụ rộng lớn, nhưng số lượng quá lớn sẽ dẫn đến thay đổi về chất, đó là chuyện bình thường. Vương Cường chưa từng gánh nghiệp lực là vì trong khi mở rộng số lượng người tu luyện dưới trướng và tăng tu vi của họ, anh đã tiêu diệt nhiều dị tộc và yêu thú hơn. Nói tóm lại, Vương Cường vẫn tuân theo quy tắc bản nguyên vũ trụ. Không những không có lỗi, ngược lại còn có công. Nhưng nếu sau này anh không kiểm soát tốc độ tăng trưởng số lượng người tu luyện dưới trướng, số người bị giết không bằng tốc độ phát triển của thế lực, công không bù nổi tội, anh cũng sẽ bị quy tắc bản nguyên vũ trụ thanh toán. Đó là lý do vì sao Vương Cường quyết định sau khi chiếm được khu vực phía Bắc Trường Giang, anh sẽ hạ quyết tâm kiểm soát sự tăng trưởng số lượng người tu luyện. Trời sinh vạn vật để nuôi người, không một ai có đức để báo đáp trời. Đến khi thiên địa đại kiếp ập đến, đừng trách anh bị quy tắc bản nguyên vũ trụ thanh toán, biến thành cho bụi. Đây cũng là nguyên nhân khiến đại chiến nổ ra sau khi lượng kiếp mở ra, vì quy tắc bản nguyên vũ trụ muốn thanh lý số lượng lớn người tu luyện, nên tiêu diệt thế lực đối địch là phương pháp độ kiếp tốt nhất. Lớn mạnh bản thân, tiêu diệt kẻ địch, có thể hóa giải nghiệp lực của mình. Điều kiện tiên quyết là bạn phải giết đủ người tu luyện thì mới có thể triệt tiêu nghiệp lực của bản thân và an nhiên vượt qua thiên địa đại kiếp. 9 người thì 9 người vậy. Vương Cường không phải là người để tâm vào chuyện vặt vãnh, 6 người trong nhà, thêm 3 em gái từ bản nguyên đại lục đến, vừa vặn đạt đến giới hạn. Với công pháp cấp cao nhất trong vũ trụ này, Vương Cường đương nhiên sẽ chọn người nhà. Còn về những thiên kiêu tướng lĩnh dưới trướng, mỗi người đều có duyên phận riêng, không thể cưỡng cầu. Dù sao đạo vô tận, trong vũ trụ, công pháp cấp cao nhất tuy vô cùng hiếm có, nhưng chắc chắn không chỉ có một bộ này. Vương Cường không muốn chuyện tốt biến thành xấu, bỏ qua hạn chế của quy tắc bản nguyên vũ trụ, gánh vô lượng nghiệp lực, từ đó kiếp nạn trùng trùng, không cẩn thận sẽ tan thành cho bụi. Bất kỳ lúc nào cũng nên ưu tiên người nhà. Cái gọi là đại công vô tư chỉ là trò bịp bợm, hoàn toàn không đúng sự thật. Trong thế giới người tu luyện, khi tu vi càng ngày càng cao, việc thế lực có thể tiếp tục quật khởi hay không không phụ thuộc vào số lượng người tu luyện, mà là chất lượng. Đến lúc đó, thế lực nhà anh có anh, vợ chồng và ba người em gái là đủ rồi. Cái gọi là nghịch thiên mà đi mãi mãi chỉ là một trò cười, không hề thực tế. Hãy hỏi bạn sinh ra trong vũ trụ, mọi thứ của bạn đều do vũ trụ ban cho, vậy nói nghịch thiên thế nào? Cho dù người có mạnh hơn, cũng chỉ là một sinh linh nhỏ bé trong vũ trụ luân hồi này mà thôi. So với vũ trụ bao la vô ngần, đạo tổ Hồng Quân trong truyền thuyết thần thoại cũng chỉ là một kẻ tu luyện cường hãn hơn chút đỉnh. Cái gọi là nghịch thiên mà đi chẳng qua chỉ là sự tự cao tự đại, khoác lác ngu xuẩn của những kẻ không biết trời cao đất rộng. Hừ hừ. Hoàng Trung liếc nhìn chiến trường pháo đài phía trước, nơi mà quân mình gần như đã tiêu diệt hoàn toàn bầy yêu thú, khẽ hừ một tiếng rồi quát lớn, cuối cùng cũng đến lượt chúng ta phản công. Gần một năm qua, lúc nào cũng ở thế thủ, bị đánh cho tơi bời, thật là oan uổng. Phải thừa nhận rằng, đám yêu thú số lượng lớn này đã tấn công chúng ta ròng rã gần một năm trời. Đến gần đây, cục diện mới đảo ngược. Anh phụ trách toàn bộ công tác phòng ngự dọc theo dãy Yên Sơn, từ khi thú triều bùng nổ đến nay, bận đến sức đầu mẻ trán. Nhưng sau gần một năm chiến đấu gian khổ, các pháo đài và thành trấn, nhờ vào trận pháp phòng ngự kiên cố, cuối cùng cũng không để bất kỳ thành thị hay pháo đài nào trong khu vực quản hạt của Từ gia thất thủ. Trong đợt thú triều trăm năm có một này, các tướng sĩ chưa từng có lấy một ngày ngơi nghỉ, luôn phải đối mặt với những trận chiến ác liệt. Trên địa bàn của Từ gia, tổng cộng có đến mấy ngàn tòa thành trấn và pháo đài. Mỗi ngày, các tướng sĩ tại mỗi thành trấn và pháo đài tiêu diệt ít nhất hơn vạn yêu thú. Tại một số thành trấn và pháo đài quan trọng, con số này lên đến hơn trăm triệu. Có thể thấy, trong gần một năm thú triều này, Từ gia đã tiêu diệt bao nhiêu yêu thú. Sau hơn một năm phấn chiến gian khổ, nguy cơ thú triều ở nhiều nơi đã dần được giải trừ. Dù số lượng yêu thú ban đầu có đông đến đâu, giờ cũng đã kiệt sức. Chúa công có lệnh, đánh vào Yên Sơn. Anh nhìn đám yêu thú đã trở nên thưa thớt bên ngoài thành và nhận được mệnh lệnh mới nhất từ quân bộ. Việc phản công bầy yêu thú tộc là quyết định được quân chính bộ đưa ra sau khi nghiên cứu tình hình địch ta gần đây. Mục đích chính là chiếm lấy một số hang ổ của yêu thú, thu hoạch lượng lớn linh thảo, linh căn và thiên tài địa bảo cao cấp. Không thể nghi ngờ, trên mảnh đất Cửu Châu này, hơn 9 thành tài nguyên tu luyện cao cấp đều nằm trong các trụ sở của yêu thú quy mô lớn. Tài nguyên tu luyện trong khu vực do loài người chiếm giữ chắc chắn không đạt đến một thành. Cho đến thời điểm cuối của thú triều, với nỗ lực phòng ngự phản kích hết mình của Từ gia, ít nhất 7 thành số lượng yêu thú ở ba châu phía Bắc Đại Hán Vương triều đã bị tiêu diệt. Điều này tạo điều kiện cho cuộc phản công quy mô lớn này. Cướp đoạt những linh địa bị yêu thú tộc chiếm giữ sẽ có tác động không thể đo lường đến sự phát triển của thế lực sau này. Tuân mệnh, các tướng sĩ Chu Tước quân đoàn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Dưới sự dẫn dắt của các tướng lính, họ tạo thành từng đội hình quân trận, mở toang bốn phía cửa thành, hướng về phía bầy yêu thú tộc đã kiệt sức bên ngoài thành mà xông vào chém giết. Tình huống tương tự không chỉ diễn ra ở tuyến đầu Yên Sơn sơn mạch. Trên tất cả khu vực quản hạt của Vương Cường, cuộc phản công quy mô lớn cũng đồng loạt được triển khai. Hơn 1.500 vạn tướng sĩ chủ chiến quân đoàn, cùng với mấy ngàn vạn tướng sĩ quân phòng giữ, phần lớn đều tham gia vào cuộc phản công này. Sau gần một năm chiến đấu không ngừng nghỉ, nhờ vào số lượng lớn thịt yêu thú dùng làm thức ăn, tu vi của các tướng sĩ ít nhất cũng tăng lên 1-2 tiểu cảnh giới. Khoảng 3 thành tướng sĩ thậm chí đã tăng lên 1 đại cảnh giới, mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều. Nhờ có pháp bảo trận kỳ tứ tinh bảo vệ đầy đủ, thương vong của các tướng sĩ Vương Cường trong đợt thú triều trăm năm có một này là không lớn. Tổng số thương vong cộng lại cũng không vượt quá 10 vạn người. Số lượng này nhanh chóng được bổ sung bởi tân binh và các sư đoàn phòng giữ mới được huấn luyện xong. Những sư đoàn tân binh này, nhờ vào cơ hội luyện binh trong thú triều này, cùng với nguồn cung cấp thịt yêu thú dồi dào để hỗ trợ tu luyện, đã trưởng thành và trở thành tinh binh thực thụ. Có thể nói rằng, toàn bộ lực lượng trong thế lực của Vương Cường ngày nay đều đã trở thành tinh binh cường tướng, bao gồm cả mấy ngàn vạn tướng sĩ quân phòng giữ. Giết! Dưới sự chỉ huy của các tướng lĩnh tư tinh, các tướng sĩ lấy sư đoàn làm đơn vị, kết thành từng đội hình quân trận mạnh mẽ, giống như thủy triều, càn quét đàn yêu thú ở bốn phía ngoài thành. Mục đích chính của kế hoạch phản công này vẫn là luyện binh. Mục đích của nó không cần nói cũng biết, là để khởi động cho chiến dịch lớn xuôi nam sắp tới. Trong khoảnh khắc, dưới mệnh lệnh của Vương Cường, cả Đại Hán Bắc Bộ địa khu sôi trào lên. Đây là một cuộc phản công quy mô lớn chưa từng có tiền lệ, khoáng cổ tuyệt kim. Chiến trường trải dài trên phạm vi mấy trăm vạn dặm, với tràng diện rộng lớn vượt xa sức tưởng tượng của bất kỳ tướng sĩ nào. Lưu tinh mưa tên, Hoàng Trung thúc đẩy một tiêu uy năng của bổn mạng linh bảo bắn nhật thần cung, gia trì vào cung tiện pháp bảo tứ tinh cực phẩm trong tay, phát ra bản mệnh thần thông lợi hại nhất của mình. Oanh, bành, từ cung tiện pháp bảo trong tay anh phát ra từng đạo điện mang, tiếp theo hóa thành vô số mũi tên pháp lực. Dây cung rung lên ầm ầm, từng đạo lưu quang xé gió lao về phía trước, xuyên thủng thức hải của từng con yêu thú, tiêu diệt thần hồn của chúng tại chỗ. Trong phạm vi ngàn trượng phía trước, từng con yêu thú đồng loạt ngã lăn xuống đất, như thể bị cắt cỏ. Hoàng Trung ngày nay đã đạt đến đỉnh phong luyện thần cảnh 2 năm, đã tu luyện thần thông tiên tiên truyền thừa đến mức lô hỏa thuần thanh. Cũng giống như Lữ Bố, tu vi cảnh giới hiện tại là tiến không thể tiến, đạt tới đỉnh cao nhất của tứ tinh luyện thần cảnh. Thêm vào đó, anh còn có một bộ hậu thiên linh bảo cực phẩm, bắn nhật thần cung, lực công kích tầm xa của anh chiếm giữ vị trí hàng đầu trong tất cả thiên kiêu của thế lực Vương Cường. Một chiêu tung ra đủ để tiêu diệt cường địch tứ tinh luyện thần cảnh hậu kỳ trong phạm vi ngàn trượng, bách phát bách trúng. Sự thật chứng minh, việc có hay không bản mệnh linh bảo, linh căn đi kèm có sự khác biệt quá lớn đối với một thiên kiêu đỉnh cao tứ tinh luyện thần cảnh. Hoàng Trung toàn lực phát huy không phải là đối thủ mà những yêu thú không chiếm ưu thế về số lượng và yêu vương có thể địch nổi. Anh phóng người lên, bay lượn đến độ cao trăm trượng, dùng cung tiện pháp bảo trong tay nhắm bắn chính xác từng yêu vương tứ tinh, không hề có một chút sơ hở nào. Không còn ưu thế về số lượng, những con yêu thú vốn còn đang vây thành lập tức bị cuộc phản công của loài người đánh choáng váng. Dưới sự dẫn dắt của các tướng lĩnh tứ tinh luyện thần cảnh, từng sư đoàn tướng sĩ kết thành quân trận cường lực phát khởi xung kích, nhanh chóng xé toạc đội hình đàn thú, chia ra bao vây. Oanh! Ngũ quang thập sắc thần thông pháp thuật, pháp bảo quang mang nhấp nháy không ngừng, chiếu sáng rực rỡ khu vực xung quanh pháo đài khổng lồ ở chân núi phía nam dãy Yên Sơn. Người tu luyện dù tuyệt đại bộ phận không phải là đối thủ của yêu thú cùng giai, nhưng nhờ vào quân trận và pháp bảo, họ phát động từng đợt tấn công, không phải là thứ mà bảy yêu thú tộc tàn mát kia có thể ngăn cản. Trước cuộc phản công quy mô lớn, các yêu thú tộc có ưu thế tuyệt đối về số lượng, chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng vào thời điểm cuối của thú triều ngày nay, sau khi phần lớn yêu thú tấn công bị tiêu diệt, ưu thế về số lượng của chúng đã biến mất và thế công thủ đã thay đổi. Gia thượng không còn phải đối mặt với lũ yêu thú kéo đến không ngớt phía sau nữa. Sau đợt phản công lớn, khi tiêu diệt gần 3 phần 10 số lượng yêu thú, từng đàn yêu thú đã hoàn toàn tỉnh ngộ và bắt đầu đào tẩu. Dù bị thiên địa sát khí quấn thân, chúng vẫn chưa đến mức mất trí, vẫn còn biết sợ. Truy, không được để chúng chạy thoát. Nhanh lên, một khi chúng trốn vào núi, việc tìm diệt sẽ vô cùng phiền phức. Trong tiếng hô hào vang vọng, từng sư đoàn tướng sĩ không ngừng truy sát những đàn yêu thú đang quay đầu bỏ chạy. Khoảng một khắc sau, trong vòng trăm dặm quanh pháo đài khổng lồ này, không còn bóng dáng yêu thú nào. Ha ha ha, lũ yêu thú kia cũng biết sợ. Nhanh, ra khỏi thành thu thập chiến lợi phẩm thôi. Há há, cuối cùng cũng có thể yên tâm ra khỏi thành rồi. Đúng vậy, đội xe của chúng ta đã sớm chuẩn bị xong. Ngoài thành có không ít đại nông trang, đều bị bỏ hoang hơn một năm rồi, không biết có bị lũ yêu thú kia phá hoại hết không nữa. Dưới sự dẫn dắt của các cơ sở quan viên, vô số dân chúng trong thành được tổ chức, lái từng chiếc xe ngựa kiểu mới ra khỏi thành, thu gom vô số thi thể yêu thú. Bị vây trong thành gần một năm trời, vô số dân chúng đã sớm phiền muộn vô cùng. Giờ thì tốt rồi, không còn yêu thú vây thành nữa, trật tự ban đầu chắc hẳn sẽ sớm khôi phục. Đặc biệt là những đại nông trang sinh thái ngoài thành, sau đợt tú triều, phần lớn đã bị bỏ hoang tạm thời vì mục đích chiến lược. Rất nhiều trong số đó hẳn đã bị tú triều phá hoại hết, cần người dân tốn rất nhiều công sức và vật lực để sửa chữa, mới có thể khôi phục sản xuất bình thường. Trong thế lực của Vương Cường, chế độ tư hữu đất đai và bất động sản được thực thi. Tuy nhiên, việc mua bán đất đai tư nhân không được phép. Việc mua đất đai quốc hữu cũng có hạn chế. Mỗi gia đình chỉ được mua tối đa 1.000 mẫu đất. Hơn nữa, mỗi đại nông trang sinh thái đều phải được quan phủ chủ tính và sắp xếp quy mô hóa, để dễ quản lý. Những gia tộc vọng tộc cũng vậy, càng nhiều ruộng đồng, bất động sản thì nộp thuế càng nhiều. Ở địa bàn của Vương Cường, không ai, không sản nghiệp nào được miễn thuế cả. Tuy vậy, thuế suất không cao và số lượng loại thuế cũng rất ít. Sau khi nộp thuế, dân chúng vẫn có thể giữ lại ít nhất 7 phần 10 nông sản để dùng, đủ ăn mặc không lo, thậm chí còn dư giả. Từ khi đợt phản công lớn bắt đầu, chỉ vẹn vẹn 3 ngày trôi qua, các nơi trong thế lực của Vương Cường đều đã giải trừ nguy cơ thú triều và bắt đầu khôi phục sản xuất mạnh mẽ. Bận rộn nhất là nhân viên quân chính bộ. Bọn họ không chỉ phải tổ chức dân chúng khôi phục sản xuất, mà còn cần điều động một lượng lớn quân dụng vật tư đến các thành trấn giáp danh với chư hầu ở phía nam. Lúc này, thú triều trong địa bàn của các lộ chư hầu khác vẫn chưa kết thúc, từng thành trấn còn đang bị các loại đàn yêu thú vây quanh. Vậy nên, việc đoạt lấy tiên cơ là vô cùng quan trọng. Đến khi thú triều kết thúc sau một tháng, nếu nhà mình đã chuẩn bị xong xuôi cho cuộc tấn công về phía nam, chắc chắn có thể đánh đối phương trở tay không kịp. Ưu thế đánh đòn phủ đầu trong thời điểm công thành đoạt đất vô cùng quan trọng. Khi đối phương không có phòng bị, một vòng chiến tranh mới vừa bắt đầu sẽ mang lại chiến quả to lớn, giúp nâng cao hiệu suất tác chiến về phía nam và tiết kiệm thời gian. Lúc này, ngoài biển Đông Doanh Cảng đang diễn ra một trận chiến chưa từng có. Phe nhân loại là vợ chồng Vương Cường cùng 6 con kim sĩ đại bằng chim. Phía yêu thú là cả trăm đầu chân long yêu thú. Đúng vậy, trong khu vực này có mấy cái đàn yêu thú long tộc. 3 ngày trước, Vương Cường nhận được cầu viện khẩn cấp, anh cùng vợ và 6 con kim sĩ đại bằng chim đã kịp thời chạy đến. Sau khi thăng cấp công pháp, anh đã tốn 1 tháng cùng 5 người vợ yêu hoàn thành việc truyền tu. Hồng Mông Cửu truyền Huyền Nguyên Đạo Kinh, này tốn 1.000 vạn điểm công đức để thăng cấp, đẳng cấp vượt xa công pháp ban đầu. Trước kia, 6 người vợ chồng anh không thể tiến thêm pháp lực hay tu vi thần niệm, thế mà sau khi truyền tu công pháp xong, thần niệm và pháp lực chỉ còn lại 1/10 so với ban đầu. Cũng may vợ chồng họ nội tình siêu cường, có các loại linh dịch tiên tiên, hậu thiên, linh căn để bổ sung khôi phục. Lại tốn thêm 1 tháng, vợ chồng Vương Cường cuối cùng cũng nâng thần niệm pháp lực lên tới luyện thần cảnh đỉnh phong nhất. Điều này giúp căn cơ của 6 người bọn họ tăng lên gấp 10 lần. Thần niệm và pháp lực tu luyện từ công pháp siêu cấp mới, dù là số lượng hay chất lượng, đều mạnh hơn nhiều so với trước kia. Không hề khoa trương, Vương Cường và vợ có thể dễ dàng đánh thắng 10 người mình của 2 tháng trước. Đến tận đây, căn cơ của Vô Song đã được đúc lại, dù phải đối mặt với tộc đàn lợi hại nhất trong khu vực này, Long tộc cũng không hề e ngại. Dưới ảnh hưởng của quy tắc thiên địa thần bí chưa rõ, chi Long tộc đến đánh này là kẻ địch mạnh nhất mà Vương Cường từng thấy. Bởi vì chúng cũng là tiên thiên thần thú huyết mạch, dù so với kim sĩ đại bằng chim có kém hơn chút ít, cũng không chênh lệch bao nhiêu. Các ngươi lui đi. Vương Cường cùng vợ đứng lơ lửng giữa không trung, anh khẽ nhìn về phía trăm đầu chân long, giọng nói trầm ổn vang vọng đến tai đối phương. Một vòng thiên địa đại kiếp này, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Hoa Hạ Cửu Châu của chúng ta trước nay nước sông không phạm nước giếng với các ngươi long tộc, kết thành tử địch không có lợi cho cả hai bên. Thấy đối phương là tiên thiên thần thú mang khí vận, Vương Cường không vội khai sát giới, mà muốn khuyên lui đối phương. Chủ yếu là anh cân nhắc đến việc sau này nhà mình phá giới mà ra, nếu có thêm một thú tộc cường hãn làm đại địch thì sẽ ảnh hưởng đến đại cục. Tu vi của vợ chồng anh đã đến cảnh giới này, nếu không có tiềm long khí vận ước thúc, tùy thời có thể phá giới mà ra. Vậy nên Vương Cường không thể không nghĩ xa hơn, tính toán cho tương lai. Theo tính toán của Vương Cường, tu vi chân thực của thần thú long tộc trong khu vực này không chỉ là cấp 4 sao, mà là tiên cấp tiên thiên thần thú. Chỉ là do quy tắc thiên địa thần bí nơi đây ngăn chặn, tu vi của chúng mới bị hạn chế ở cấp 4 sao. Hiện tại, 6 người vợ chồng anh đã truyền tu xong công pháp mạnh nhất giữa thiên địa, lại có linh bảo bản mệnh mang theo, việc tiêu diệt đám tiên thiên thần thú long tộc này không thành vấn đề. Nhưng nếu xử lý không tốt, chắc chắn sẽ để lại tai họa ngầm lớn, vô cùng bất lợi cho sau này. Nhân loại nhãi nhép, Long Vương cầm đầu nhận ra khí tức của vợ chồng Vương Cường và 6 con kim sĩ đại bằng chim, cũng không dám coi thường, lên tiếng, các ngươi tốt nhất nên thần phục ngay đi. Chúng ta đã đến đây thì không thể tay không mà về được. Giao hết bảo vật của các ngươi ra đây, chúng ta lòng từ bi sẽ tha cho các ngươi. Long tộc vốn tham lam và nội tình thâm hậu. Nó là thủ lĩnh thế lực mạnh nhất khu vực này, có thể nhận ra điểm khác thường của nhóm Vương Cường. Vị Long Vương này chiếm cứ vùng biển rộng lớn vô biên, lại có khí vận ngập trời hộ thân, thậm chí còn chiếm được một món tiên thiên linh bảo bản mệnh đã nhận chủ. Vì vậy, nó dễ dàng phát giác ra sự khác biệt ở đám người kia. Dù sao, nếu không có bí mật kinh thiên động địa, làm sao đám người kia lại khiến nó cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Nó nghĩ bụng, nếu có thể đoạt được tạo hóa của đối phương, giúp nó tích lũy thêm nội tình, thì sau này khi phá giới mà ra, nó chắc chắn sẽ trở thành một trong những thiên kiêu tuyệt thế. Lời hay khó khuyên quỷ chết, đã các ngươi muốn tự tìm đường chết, thì đừng trách ta. Vương Cường lắc đầu, lập tức tính toán trong đầu. Đã không thể giảng hòa, chỉ còn cách tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Với tiên thiên công đức vô lượng vòng và thế giới thụ bảo vệ, dù là thánh nhân trong truyền thuyết cũng đừng hòng tính kế được hắn. Chỉ cần chém giết sạch đám chân long này, thì chẳng cần lo lắng gì nữa. Quyết định xong, ánh mắt hắn ngày càng băng lãnh, hắn truyền âm, phân phó mấy cô nàng bên cạnh cùng 6 con kim sĩ đại bằng chim truyền âm, chuẩn bị khai chiến. Chỉ là mấy tên nhân loại, lại dám phản kháng. Ai cho các ngươi lá gan? Rồng Vương Mẫn Duệ phát giác sát khí lẫm liệt từ phía đối diện, trợn mắt nhìn, có chút không thể tin được. Trong khái niệm của nó, chân long nhất tộc ở mảnh đất bị phong ấn này là vô địch. Nếu không vì nghiệp lực không rõ từ thiên địa chút xuống, khiến chân long dù có đủ sức mạnh phá giới cũng không thể rời đi, chúng đã sớm rời khỏi vùng đất bị phong ấn bởi quy tắc thần bí này. Theo huyết mạch truyền thừa, chân long nhất tộc phạm phải tội nghiệp tày trời từ thời viễn cổ, nghiệp lực quấn thân, bị thiên địa dùm bỏ. Ngay cả hậu duệ chân long sinh ra ở vùng đất thần bí này cũng không ngoại lệ. Huyết mạch truyền thừa cho thấy, chân long nhất tộc khi thành niên đều là thần thú cấp tiên, chứ không chỉ là tu vi tứ tinh luyện thần cảnh hiện tại. Vì vậy, tất cả chân long nhất tộc sinh ra ở vùng đất bị phong ấn này đều đạt đỉnh cao tứ tinh luyện thần cảnh. Đó là còn do bị quy tắc thiên địa áp chế. Nếu không, ấu long mới sinh ra trong tộc cũng có tu vi hơn tứ tinh luyện thần cảnh. Đối với các tộc thần thú khác sinh ra ở vùng đất này cũng vậy. Sau kim sĩ đại bằng chim của phe nhân loại kia cũng không ngoại lệ. Huyết mạch thần thú của chúng không hề thua kém chân long nhất tộc. Nếu không bị quy tắc thần bí áp chế, 6 kim sĩ đại bằng chim này khi sinh ra đã vượt xa cấp 4 sao, sau khi thành niên dù không tu luyện cũng đạt tu vi địa tiên. Nhưng 6 nhân loại đó cho rằng có 6 kim sĩ đại bằng chim trợ giúp là có thể phản kháng hơn 100 chân long trưởng thành, thật là suy nghĩ quá nhiều. Ha ha, Vương Cường cười lạnh một tiếng khi thấy hơn 100 chân long quả nhiên tự cao tự đại như ghi chép trong cổ tịch, ếch ngồi đáy giếng, các ngươi cho rằng chân long nhất tộc là vô địch sao? Ta xem như đã hiểu vì sao lòng tham không đáy của long tộc dẫn đến sự suy tàn ngày nay. Ban đầu, anh không muốn đối địch với chân long nhất tộc, tránh sau này khi phá giới sẽ có thêm một đại địch. Nhưng bây giờ, đối phương không biết điều, anh cũng không cần nương tay. Chuyện sau này ai mà đoán được? Đã đối phương muốn tìm chết, dứt khoát thành toàn cho chúng. Nói thật, từ trước đến nay anh chưa từng ăn thịt rồng thực sự. Đừng nói thịt rồng, thịt giao long anh mới được ăn mấy tháng trước sau khi tiêu diệt không ít giao long. Phải nói, thịt giao long ngon hơn bất kỳ thịt yêu thú nào anh từng ăn. chắc hẳn thịt chân long còn ngon hơn nữa. Tam tài đại trận, đi. Đã quyết định ra tay, để tránh hậu họa, Vương Cường phải hốt gọn đám chân long này. Nếu không, chỉ cần một con trốn thoát sẽ làm lộ át chủ bài và thông tin của anh, để lại tai họa ngầm khổng lồ. Siêu. Thần niệm anh khẽ động, khôn đỉnh, cấn đỉnh, khảm đỉnh lập tức xuất hiện, hóa thành to bằng cái thớt, như ba đạo lưu quang huyền hoàng thoáng hiện. Sau đó, chúng rơi xuống ba phương của hải vực rộng trăm dặm này, trong nháy mắt hợp thành tam tài đại trận. Ong ong. Ba đỉnh công đức linh bảo cực phẩm bỗng phát ra tiếng nổ đùng đoàng, từng đạo quang mang huyền hoàng sắc hiện hiện. Gần như cùng lúc, hải vực trăm dặm vuông đã bị bao phủ trong màn ánh sáng huyền hoàng khổng lồ. Với tu vi hiện tại của Vương Cường, anh chỉ có thể đồng thời thúc đẩy ba kiện đại đỉnh linh bảo, kích phát một tiêu uy năng của chúng, bày ra đại trận vượt cấp 4 sao. Dù đám thần long cực kỳ cường hãn, đối phó chúng vẫn là đủ. Dù sao ở vùng đất này, bất kỳ ai tu luyện cũng chỉ có thể phát huy thực lực đỉnh phong tứ tinh. Đây là ba cái linh bảo. Chân long nhất tộc không hổ là chủng tộc có truyền thừa nội tình hùng hậu, dù thần vật tự hối, nó không nhìn ra phẩm cấp thật sự của ba đỉnh kia. Nhưng vì bản thân Long Vương đã có một linh bảo bản mệnh nên có thể phát giác đó là ba linh bảo, mà còn là loại nguyên bộ. Tốt, tốt, tốt. Long Vương mừng rỡ qua đỗi, tham niệm che mắt, chỉ còn lại chút thanh minh, nghĩ đến việc sau khi tiêu diệt mấy nhân loại và đại bằng chim sẽ có được thu hoạch phong phú. Các ngươi, những nhân loại này, quả nhiên không đơn giản, cả bộ đỉnh phong linh bảo cũng có. Đây không phải là đưa bảo đến cho lão Long sao? Ha ha ha. Long Vương vui đến mức không nên quá khi nghĩ đến việc mình sắp có thêm một bộ linh bảo bản mệnh, cười ha ha. Còn việc có thể tiêu diệt mấy cao thủ nhân loại và đại bằng chim, đoạt bảo hay không? Hắn đương nhiên có tự tin tuyệt đối. Phe mình có hơn trăm thần thú tiên tiên ở đây, đồng giai vô địch, khỏi cần nhiều lời. Dù mấy nhân loại kia lợi hại hơn nữa cũng chỉ là tu vi tứ tinh luyện thần cảnh. Ở vùng đất bị phong ấn bởi quy tắc thiên địa thần bí này, không thể có người tu luyện nào mạnh hơn chân long. Tiêu diệt mấy nhân loại này chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Đối phương có một bộ linh bảo loại trận pháp thì sao? Có thể nhờ đó trốn thoát chắc. Dù thế nào, ở khu vực này tu vi bị hạn chế, tất cả đều là tu vi tứ tinh luyện thần cảnh, ai cũng không mạnh hơn ai bao nhiêu. Nhưng mình là tiên tiên thần thú nhất tộc, còn có một món tiên tiên linh bảo mang theo, đủ để nghiền ép đối phương. Ha ha. Vương Cường cười lạnh một tiếng, đưa bảo, ai cho ngươi tự tin, xem nhân loại như sâu kiến. Vì số lượng công đức linh bảo rất ít, còn hiếm hơn cả tiên tiên linh bảo, cũng không thể trách Long Vương mắt mù. Linh bảo hậu thiên và công đức linh bảo hậu thiên là hai việc khác nhau, uy lực cách biệt quá xa. Tam tài luân chuyển, khốn. Vương Cường khẽ động thần niệm, thúc giục một tia uy năng của đại trận công đức linh bảo. Từng đạo hào quang huyền hoàng sắc lóe lên trong hải vực trăm dặm, khiến cho thiên địa bị trận pháp vây quanh chìm trong một màu huyền hoàng. Chuyện gì xảy ra? Hành động của ta bị áp chế rất lớn. Đây là trận pháp gì? Sao có uy năng lớn vậy? Đây là màn ánh sáng huyền hoàng, bảo vật dùng để bày trận này, chẳng lẽ là công đức linh bảo trong truyền thuyết? Thần thông pháp lực của ta cũng vận chuyển khó khăn, nhân loại này dùng thủ đoạn gì vậy? Sau khi Vương Cường phát động trận pháp, hơn trăm chân long mới cảm thấy không ổn, từng con kinh hô. Chúng không ngờ rằng trận pháp của tên nhân loại lại mạnh đến vậy, có thể áp chế chúng một cách vững chắc. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Vương Cường hét lớn một tiếng, không được coi thường đám chân long này, xuất thủ phải không để đường thoát. Pháp lực và thần niệm của ta duy trì tòa linh bảo đại trận này, nhiều nhất chỉ được nửa canh giờ nữa thôi, sẽ kiệt lực mất. Anh ta thấy đúng như dự liệu, đám chân long này từng con tự cao tự đại, bị trận pháp bất ngờ giăng ra vây khốn, giúp phe mình chiếm được tiên cơ. Giết! Tiểu ngũ hành thuật, tiểu âm dương thuật, Vương Cường hét lớn với chân mật, điêu thiền và các cô gái cùng 6 con chim kim sĩ đại bằng, thân hình lóe lên, đã đến trước người con thần long dài hơn trăm trượng, dốc hết những thần thông pháp thuật lợi hại nhất, liên hoàn thi triển. Hai đạo ngũ sắc thần quang và âm dương thần quang phương viên mấy trăm trượng, trong khoảnh khắc đã bao phủ lấy con chân long kia. Không, a, à. Con thần long vừa bị ngũ sắc thần quang bao trùm, lập tức cảm thấy hành động của mình gần như mất kiểm soát hoàn toàn. Nó kinh ngạc thốt lên một tiếng, hai màu trắng đen thần quang theo nhau ập đến. Kêu thảm thiết rồi bị âm dương thần quang diệt sát thần hồn, chết một cách tức tươi. Thật ra, nếu nó không bị khốn trong đại trận do linh bảo công đức cực phẩm này bày ra, thì đã có thể đánh một trận với Vương Cường. Không nói đến việc thắng Vương Cường, ít nhất nó có thể kiên trì được trăm hiệp không thành vấn đề. Nếu mấy đầu tiên tiên thần thú chân long cùng hợp sức, thậm chí có khả năng lớn đánh bại Vương Cường. Từ khi chuyển tu xong công pháp mới nhất, thần niệm và pháp lực của Vương Cường tăng cường gấp 10 lần, phát ra thần thông tự nhiên càng mạnh, mới có cục diện nghiền ép mấy con tiên tiên thần thú này. Nếu đổi lại trước khi truyền tu công pháp, dù hắn dùng trận pháp vây khốn đối phương, cũng không thể nhất kích tất sát. Dù sao, nếu những thần long này không bị quy tắc thiên địa thần bí này ràng buộc, thì ít nhất cũng là tu vi tiên cấp, vượt xa cảnh tứ tinh luyện thần. Đáng tiếc là không có nếu như, mất đi tiên cơ, bị Vương Cường lợi dụng sự tự cao tự đại của chân long nhất tộc, thuận lợi tính toán thành công, thế ưu khuyết của địch ta nháy mắt đảo ngược lại. Đáng chết, nhân tộc này, bản mệnh linh bảo thế mà lại là hậu thiên công đức linh bảo trong truyền thuyết, hơn nữa còn tối thiểu là cực phẩm. Long Vương Ngao Bác bị trận pháp vây khốn, hành động chậm chạp. hắn lập tức nhìn thấy 12 đầu chân long bị 6 người cùng 6 con kim sĩ đại bằng điều công kích và lần lượt bị tiêu diệt, vừa sợ vừa giận. Biết vậy, ta đã tế ra bản mệnh linh bảo trước rồi. Bộ hậu thiên công đức linh bảo của tên cao thủ nhân loại này lợi hại thật, nhưng so với tiên tiên bản mệnh linh bảo của ta vẫn kém một bậc. Trong khu vực thần bí này, long tộc nổi danh là giàu có, thống lĩnh tứ hải. Địa bàn mà chúng chiếm giữ còn rộng gấp trăm lần đại lục Cửu Châu của Đại Hán, bảo bối nhiều vô số kể. Nhưng tiên tiên linh bảo lại rất hiếm, chỉ có 2 kiện mà thôi. Một trong số đó chính là Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, cực phẩm tiên tiên linh bảo của Đông Hải Long Vương Ngao Bác. Đốt, Ngao Bác có chút nóng nảy, thần niệm khẽ động, một lá đại kỳ màu xanh thẳm lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, rủ xuống từng đạo ánh sáng màu xanh lam, bao phủ toàn bộ không gian 300 trượng xung quanh. Ong ong, màn sáng trận pháp màu huyền hoàng va chạm với ánh sáng màu xanh lam, phát ra hàng loạt tiếng nổ. Kết quả là cả hai đều bất phân thắng bại. Rõ ràng, đại trận được tạo thành từ 3 kiện cực phẩm hậu thiên công đức linh bảo có uy lực ngang ngửa Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, tiên thiên cực phẩm phòng ngự linh bảo. Chỉ là, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ tuy đẳng cấp cao hơn hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo, nhưng so với 3 kiện hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo kết thành trận pháp thì vẫn kém một chút. Vậy nên, dù Long Vương Ngao Bác toàn lực thúc đẩy bản mệnh cực phẩm tiên thiên linh bảo, cũng chỉ giải trừ được sự giam cầm trong khu vực 300 trượng quanh hắn, chứ không giúp được gì cho những chân long khác. Hơn trăm chân long còn lại vẫn chịu ảnh hưởng của tam tài linh bảo đại trận, thân hình chậm chạp, tiến thoái lưỡng nan. Mật nhân, Vương Cường ngạc nhiên nhận ra sự cường đại của Long Vương sau khi hắn tế ra bản mệnh linh bảo. Lúc này, anh quát lớn chân mật và những người khác, các ngươi mau chóng tiêu diệt hết đám chân long, trừ tên Long Vương này ra. Tên Long Vương này để ta tự mình đối phó. Vương Cường quyết định thật nhanh, thần niệm khẽ động, thu nhập thi thể 12 đầu chân long vừa bị tiêu diệt vào không gian trong bảo hồ lô, hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo. Ngay sau đó, thân hình anh lóe lên, đã tới trước mặt Ngao Bác, thi triển thần thông sở trường, bắt đầu giao chiến. Vương Cường cảm nhận rõ ràng khí tức của đại kỳ bản mệnh linh bảo kia, so với thập nhị phẩm hắc liên bản mệnh linh bảo của anh cũng không sai biệt lắm. Thực lực của thủ lĩnh chân long có cực phẩm tiên thiên linh bảo trong người này ước chừng còn mạnh hơn Vương Cường trước khi chuyển tu công pháp. May mắn thay, Vương Cường đã tốn một lượng lớn công đức để thăng cấp và chuyển tu Hồng Mông Cửu Truyền Huyền Nguyên Đạo Kinh, sức chiến đấu có phần vượt trội hơn tên Long Vương này. Đối mặt với kẻ địch mạnh nhất từ trước đến nay, Vương Cường không dám xem thường, ra tay toàn lực ứng phó. Huống chi, át chủ bài của anh còn hơn xa đối phương. Dù không thể nhanh chóng tiêu diệt tên Long Vương này, nhưng rằng có với hắn thì không thành vấn đề. Oanh! Trận chiến giữa hai người tu luyện này không hề nghi ngờ là trận quyết đấu đỉnh cao trong khu vực bị phong ấn này. Song phương ra tay đánh nhau, thần thông pháp thuật không ngừng đối oanh. Hải vực bị linh bảo đại trận vây quanh lập tức dậy sóng, rung chuyển không thôi. Nhất là chân long nhất tộc, trời sinh đã có thần thông hô phong hoán vũ. Tác chiến trong biển chẳng khác nào sân nhà của chúng, động tĩnh cực lớn. Nếu không phải Vương Cường ra tay trước, sử dụng linh bảo đại trận vây khốn đối phương và trấn áp hải vực này, có lẽ anh đã rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn gây ra một đợt hải khiếu, khiến các thành trấn ven biển gặp tai họa. Trong lúc trận chiến giằng co, chân mật và các cô gái cùng 6 con kim sĩ đại bằng điều lợi dụng sự áp chế của linh bảo đại trận, nhanh chóng tiêu diệt những chân long còn lại. Những chân long còn lại không có linh bảo, lại bị trận pháp ảnh hưởng, thân hình chậm chạp, hành động bất tiện, căn bản không phải đối thủ của chân mật và 6 con đại bằng điều. Chân mật và các cô gái đều biết Long Vương có bản mệnh linh bảo không dễ dàng bị phu quân giết chết. Việc cấp bách là tiêu diệt hết những chân long còn lại, sau đó trợ giúp phu quân tiêu diệt Long Vương kia. Từng người bọn họ đều cực kỳ thông minh, lại trải qua vô số trận chiến, sớm đã trở thành những vị tướng lĩnh hợp cách. Vậy nên, chân mật, điêu thuyền và những người khác dốc toàn lực trong trận chiến này, không hề giữ lại. Tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận. Bắt đầu thất tinh sát trận. Giết! Pháp bảo của Mạn Thiên, thần thông quang mang lập lòe. Bộ tứ tinh cực phẩm bản mệnh pháp bảo được tăng phúc bởi tiên thiên bản mệnh cực phẩm linh bảo có lực sát thương vô cùng khủng bố. Chân mật, điêu thuyền và những người khác đều đã truyền tu xong Hồng Mông Cửu Truyền Huyền Nguyên Đạo Kinh cùng với phu quân, thần thông pháp lực, thần niệm so với trước kia tăng gấp 10 lần. Nhất là khi mỗi người còn có bản mệnh linh bảo gia trì, lực sát thương lại càng mạnh đến đáng sợ. Vô số tinh thần châu to bằng cái thất và thất tinh phi đao lóe hàn quang bay lượn tư tung trong hải vực bị linh bảo đại trận vây khốn. Bành! Phốc phốc! Từng đầu chân long ngạo mạn trước đó, trong tuyệt vọng bất lực, bị vô số bản mệnh pháp bảo xuyên thủng đầu, tiêu diệt linh hồn, lần lượt chết một cách tức tươi. Thi thể của chúng vừa mất đi sinh mệnh khí tức còn chưa kịp rơi xuống biển đã bị Lữ Linh Kỳ dùng thần niệm thu vào không gian trong bản mệnh linh bảo, không bỏ sót dù chỉ một giọt long huyết. Trong địa vực bị phong ấn bởi quy tắc thiên địa thần bí này, hầu hết chiến mã linh thú đều có một tia long tộc huyết mạch. Vậy nên, bất kỳ một giọt máu nào của chân long đều là chí bảo giúp chiến mã linh thú thoát thai hoán cốt. Lữ Linh Kỳ thân là quân đoàn trưởng nương tử quân chủ chiến, đương nhiên biết rõ tác dụng tốt nhất của long huyết. Hoàn toàn có thể khẳng định sau trận chiến này, số lượng chân long thu hoạch được cùng với long huyết dồi dào sẽ đủ để tất cả linh thú chiến mã của các quân đoàn chủ chiến thăng cấp. Điều này chắc chắn sẽ khiến thực lực của phe mình tăng lên một lần nữa, tạo đà cho cuộc đại tác chiến xuôi nam sắp tới. Thế lực của Vương Cường vốn đã chiếm cứ phần lớn khu vực sản sinh chiến mã linh thú trong Cửu Châu của Đại Hán, chiếm ưu thế tự nhiên cực lớn về kỵ binh. Với việc linh thú chiến mã của các quân đoàn chủ chiến được phục dụng long huyết thăng cấp, ưu thế này chắc chắn sẽ càng thêm rõ ràng. A, à, bị Vương Cường cuốn lấy, Long Vương thi triển phân thân pháp thuật, dù có một món tiên thiên bản mệnh linh bảo, cũng chẳng chiếm được chút lợi thế nào. Nhìn mấy phe chân long từng đầu bị loài người cùng chim kim sĩ đại bằng không ngừng tiêu diệt, nó tức giận đến muốn phát điên. Nó gầm thét liên tục, bản mệnh thần thông cứ như không muốn sống mà phát ra, thậm chí khiến sóng lớn quanh thân nó trào lên cao ngàn trượng, hết sức dọa người. Nhưng điều này cũng chẳng có tác dụng gì. Trong trận pháp linh bảo bị hạn chế, lại bị Vương Cường không hề kém cạnh nó gắt gao dây dưa kéo lại, tự vệ thì có thừa, nhưng muốn đi cứu viện đồng bạn thì bất lực. Nó đem tất cả thần thông pháp thuật của mình sử dụng hết một lượt, nhưng vẫn cân sức ngang tài với Vương Cường, người tới ta đi đánh cho quên cả trời đất. Lúc này, lòng Vương Ngao Bác thật sự muốn điên rồi, biệt khuất vô cùng. Nó đâu có ngốc, làm sao không rõ, sau khi đồng bọn chân long của nó bị tiêu diệt gần hết, mình sẽ phải đối mặt với việc bị đám người này vây giết. Sự tự cao tự đại trước khi khai chiến đã không còn sót lại chút gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn bị quân địch tiêu diệt nhanh chóng, vừa hận vừa hối hận. Nó thật sự nghĩ không ra, những nhân loại này lại lợi hại đến vậy, lấy ít đánh nhiều, còn có thể tạo thành thế nghiền ép đối với mình. Đáng tiếc, trên đời này làm gì có thuốc hối hận để ăn. Nhìn tình hình này, việc một chi chân long nhất tộc của mình bị tiêu diệt gần hết dường như đã là kết cục đã định. Bản mệnh tinh huyết, thiêu đốt. Ước chừng một khắc sau, Ngao Bác trơ mắt nhìn đồng tộc bị đám thiếu nữ loài người cùng 6 con kim sĩ đại bằng tàn sát gần hết, bèn hạ quyết tâm liều mạng. Nhờ thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, sức mạnh của nó tăng lên hơn 3 thành. Chiếc đuôi rồng dài 3-40 trượng dựng thẳng lên, mang theo sức mạnh khủng khiếp như tia chớp quét ngang về phía Vương Cường. Hừ, muốn liều mạng sao? Vương Cường hừ lạnh một tiếng, đã thành tử thù rồi, còn muốn lật bàn. Hắn đọc cổ tịch nên biết long tộc thù dai đến mức nào. Nếu để long vương này trốn thoát, hậu họa khôn lường. Vì vậy, dù thế nào cũng phải diệt sát nó ở đây. Khôn đỉnh, ra. Tuy rằng chiến đấu đến giờ, thần niệm và pháp lực của Vương Cường đã hao tổn hơn phân nửa, nhưng không có nghĩa là hắn không còn át chủ bài. Thần niệm vừa động, một giọt linh dịch cực phẩm hậu thiên sinh mệnh từ bảo hồ lô xuất hiện, rơi vào miệng hắn. Lập tức, nó không chỉ bổ sung đầy đủ thần niệm và pháp lực đã tiêu hao, mà còn khiến năng lượng trong cơ thể tăng vọt thêm một thành. Ngay sau đó, hắn tế ra hậu thiên công đức chi bảo khôn đỉnh, vừa vặn hấp thụ hết năng lượng hùng hậu kia, tránh cho việc bị no bạo. Ong ong, đuôi rồng của Ngao Bác quất vào màn ánh sáng màu vàng do khôn đỉnh tạo thành, không gây ra chút rung động nào, thậm chí không khiến màn sáng lay động. Rõ ràng, uy năng phòng ngự của hậu thiên công đức chí bảo khôn đỉnh không phải thứ nó có thể lay chuyển. Phu quân, chúng ta đến giúp chàng diệt trừ nghiệt long này. Phu quân, đám đại nê thu kia đều bị chúng ta thu thập sạch sẽ rồi. Lúc này, mấy bóng người lấp lóe xuất hiện, không ngoài dự đoán, đó là chân mật và các nàng. Nhờ ưu thế tăng phúc từ bản mệnh linh bảo, họ đã tàn sát hết đám chân long còn lại. Bị linh bảo đại trận hạn chế, không có linh bảo hộ thân, đám chân long không thể chống lại sự trói buộc của trận pháp và nhanh chóng bị chém giết. Tinh thần châu, đi. Bắt đầu thất tinh phi đao, chạm. Chân mật, điêu thiền, đại tiểu kiều phối hợp ăn ý với phu quân. Vừa giành tay, họ liền cùng nhau thúc đẩy bản mệnh pháp bảo, oanh kích liên tục về phía Long Vương Ngao Bác. Thình thịch, phụt. Vừa tung đại chiêu, sức cũ chưa qua, sức mới chưa tới, Long Vương Ngao Bác bất ngờ bị vô số tinh thần châu to bằng cái thất và những phi đao sắc bén đánh trúng, lập tức bị trọng thương. Tiểu ngũ hành thuật, tiểu âm dương thuật. Vương Cường có kinh nghiệm đầy mình trong việc đánh chó mù đường, tung ra hai đạo thần quang ngũ sắc và đen trắng từ lòng bàn tay, bao phủ toàn bộ thân rồng dài hơn 150 trượng của đối phương. Ngao Bác vừa bị tập kích trọng thương, liền bị thần quang ngũ sắc làm trì trệ thân thể. Ngay sau đó, thần quang âm dương đoạt phách phá tan lớp phòng ngự linh bảo lung lay sắp đổ, cắm thẳng vào thức hải của nó. Phốc, mất đi sự bảo vệ của linh bảo, dù thân thể phòng ngự mạnh mẽ đến đâu, nó cũng không thể chống lại sự xâm nhập của âm dương thần quang. A. À, dù sao, Long Vương Ngao Bác cũng chỉ là chân long bị hạn chế ở đỉnh cao tứ tinh tu vi. Nó chỉ kịp kêu thảm một tiếng, rồi bị Vương Cường và các vợ vây công, diệt sát thần hồn. Thiêu đốt 10 vạn công đức. Luyện. Vương Cường phản ứng cực nhanh, thấy món linh bảo đại kỳ kia định bỏ chạy, sao có thể để nó rời đi. 10 vạn công đức biến mất, một đạo huyền hoàng chi hỏa phun ra từ khôn đỉnh, bao phủ đại kỳ linh bảo kia, tiến hành tỉnh hóa thiêu đốt. Chốc lát sau, một đạo khói đen bốc lên từ trong đại kỳ, rồi bị huyền hoàng chi hỏa đốt cháy không còn. Một tiếng kêu thảm thiết yếu ớt truyền vào tai Vương Cường và các vợ. Vì sao lại có huyền hoàng chi hỏa? A, à, giống như tỉnh hóa các linh bảo trước kia, hiển nhiên tiên thiên linh bảo đại kỳ này có lạc ấn thần niệm của một đại năng không biết tên. Chỉ là vị đại năng này không ngờ rằng thần niệm lưu lại trong hạch tâm linh bảo lại gặp phải huyền hoàng chi hỏa, một trong 3 thần hỏa đặc biệt nhằm vào thần hồn vũ trụ của người tu luyện. Phu quân, quả nhiên, hầu hết các linh bảo lưu lại từ viễn cổ đều ẩn chứa mầm họa lớn. Ừ, cũng may phu quân có thủ đoạn tịnh hóa linh bảo để thanh trừ, nếu không. Đối với tình huống này, chân mật và các nàng đã quá quen thuộc, coi như chuyện thường ngày. May mắn thủ đoạn của phu quân thần kỳ, nếu không các nàng mang theo bản mệnh linh bảo, sau này cũng sẽ bị hại, bị những viễn cổ đại năng thần hồn trùng sinh đoạt xá. Nhưng có phu quân thần thông quảng đại, sẽ không có loại tai họa ngầm này. Giám định thuật. Vương Cường vung một đạo pháp lực, trước tiên thu thi thể Long Vương vào không gian bảo hồ lô, rồi vẫy tay, bắt lấy linh bảo đại kỳ đã được huyền hoàng chi hòa tỉnh hóa, bắt đầu giám định. Hắn rất hiếu kỳ về linh bảo có uy năng đáng sợ này, và muốn biết rõ lai lịch của nó. Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, một trong tiên tiên ngũ phương kỳ, là cực phẩm tiên tiên linh bảo. Một đạo tin tức truyền vào tinh thần hắn, lập tức vui mừng khôn xiết. Mật nhân, tính tình của nàng ổn trọng, vì sự an toàn của nễ môn sau này, nàng hãy cầm lấy linh bảo phòng ngự cực phẩm tiên tiên này đi luyện hóa. Vương Cường nghĩ ngợi một chút, liền giao Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ cho chân mật, sau này phá giới mà ra, chúng ta chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Có linh bảo này, các nàng thường ở cùng nhau, coi như có một lớp bảo vệ. Bản mệnh linh bảo của hắn đã đủ dùng, có thêm món linh bảo phòng ngự cực phẩm tiên tiên này cũng không cần thiết. Chỉ bằng cho các kiều thê, gia tăng một lớp bảo hộ. Tiên tiên cực phẩm linh bảo. Chân mật ngẩn ra một chút, rồi nhận lấy Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, được, phu quân. Các tỷ muội thường ở cùng nhau, để nàng trường quản linh bảo phòng ngự này cũng có thể bảo vệ sự an toàn của các tỷ muội. Chân mật đánh vào một giọt bản mệnh tinh huyết và một đạo lạc ấn thần niệm vào Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ đã được huyền hoàng chi hòa tịnh hóa hoàn toàn, dễ dàng luyện hóa thu hồi. Khi linh bảo đại kỳ này được thu vào thức hải, được bản mệnh linh bảo bù đắp, không chỉ khôi phục bản mệnh tinh huyết vừa hao tổn, mà ngay cả thần niệm và pháp lực cũng tăng thêm 3 phần. Mấy nhà đầu này đều có bản mệnh linh bảo, nên không cảm thấy quá phấn khích khi có thêm một món tiên thiên cực phẩm linh bảo. Nếu những viễn cổ đại năng biết được, chắc chắn sẽ phun máu 3 lần. Vũ trụ bao la là thế, ấy vậy mà cực phẩm tiên thiên linh bảo gộp lại cũng chỉ có 36 kiện. Mấy tỷ muội nhà cô lại mang theo tận 6 cái, thật đúng là chỉ trời mới biết tại mảnh đất bị phong ấn bởi quy tắc thiên địa thần bí này, vì sao lại có nhiều linh bảo đến vậy. Thôi được, đây chính là một bí ẩn lớn, phải đến khi phá giới mà ra mới có tư cách dần dần tìm hiểu rõ ràng. Nhưng chuyện đó ít nhất cũng phải vài năm nữa, giờ nghĩ nhiều cũng vô dụng. Tuy nhiên, các cô và Vương Cường giờ đã là phu thê một thể, số mệnh tương liên, không cần lo lắng sau này bị những bậc đại thần thông giả kia suy tính đến. Chỉ cần cẩn thận một chút, sống ẩn dật thì cũng không cần lo lắng quá nhiều. Đi thôi, chúng ta về Đông Doanh thành trước, rồi bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Vương Cường thu hết những linh bảo bản mệnh dùng để bố trí trận pháp về thức hải, quay sang nói với Chân Mật và mọi người. Anh cảm giác được, sau khi tiêu diệt đám chân long tới đánh này, đợt tú triều này chắc sẽ sớm kết thúc thôi. Đợt tú triều trăm năm có một lần này đã kéo dài hơn một năm rồi, cuối cùng cũng sắp đến hồi kết. Điều này khiến Vương Cường thở phào nhẹ nhõm. Nhờ đợt tú triều này, phe mình chẳng những không tổn thất gì, còn thu được vô số thịt yêu thú và các loại tài nguyên khác, khiến quân dân đều được hưởng lợi lớn. Thu hoạch lớn nhất vẫn là vào lúc bắt đầu và kết thúc tú triều, mỗi lúc thu được một món tiên thiên cực phẩm linh bảo, quả thực là quá hời đi. Vâng, phu quân. Chân Mật và các cô gật đầu, đồng thanh đáp lời, cùng Vương Cường phóng người lên không trung cao trăm trượng, hướng về phía Đông Doanh càng gần đó mà quay về. Chuyến đi minh chiến chân long tộc ngoài bến cảng này liên quan đến sự hưng suy của thế lực nhà họ. May mắn là bọn chân long tự cao tự đại nên bọn anh đã diệt sát toàn bộ một cách thuận lợi, giành được thắng lợi hoàn toàn. 6 người bọn họ cùng 6 con kim sĩ đại bằng vừa trở về khu vực đầu bến cảng, đã thấy vô số tướng sĩ đang sẵn sàng chiến đấu. Mấy tên quân đoàn trưởng còn đang ngóng mắt nhìn về phía chân trời ngoài bến cảng. Rõ ràng, mọi người trước đó đều đang nóng lòng chờ đợi. Vừa thấy Vương Cường và vợ cùng 6 con đại bằng thuận lợi trở về, các tướng sĩ lập tức reo hò vang dội như sấm. Cam Ninh, thông báo cho các tướng sĩ, nguy cơ đã được giải trừ. Vương Cường và vợ cùng những người khác vừa đáp xuống trước mặt Cam Ninh và các tướng lãnh, đã hạ lệnh, ta dự đoán, đợt tú triều này sắp kết thúc. Các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sẽ sớm triển khai kế hoạch lớn tiến xuống phía nam. Vương Cường trầm giọng phân phó cho các tướng lãnh, trấn hải quân đoàn của các ngươi sẽ bắt đầu nhiệm vụ, dọc theo hai bờ sông Hoàng Hà và Hoài Hà phát động tấn công, chiếm cứ các thành thị ven sông mà địch chiếm đóng, phối hợp với hành động của các binh đoàn lục quân. Tú triều sắp kết thúc, Vương Cường cũng không ngại tiết lộ một chút kế hoạch lớn mà quân bộ đã vạch ra cho Cam Ninh. Một đợt tấn công quy mô lớn sắp diễn ra, công tác chuẩn bị trước chiến tranh có thể bắt đầu rồi. Chúa công, trấn hải quân đoàn nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cam Ninh, Chu Thái, Tường Khâm và mấy người phụ trách trấn hải quân đoàn nghe vậy thì mừng rỡ, đồng thanh lĩnh mệnh. Trải qua đợt tú triều này, trấn hải quân đoàn đã trở thành một quân đoàn tinh nhuệ thực sự. 1,5 triệu tướng sĩ hải quân đầy biên chế đang nóng lòng chờ đợi đại chiến tiến xuống phía nam từ lâu. Họ có niềm tin to lớn vào sức chiến đấu của quân đoàn mình. Chỉ cần không phải gặp phải tộc đàn chân long tương tự như hôm nay thì không ai có thể can thiệp được, còn lại thì họ không án bất kỳ bầy yêu thú nào hay các lộ chư hầu. Không còn cách nào khác, đợt đột kích của tộc đàn chân long trước đó quá mạnh, các tướng sĩ đã rất giỏi khi giữ vững thành phố càng khổng lồ này, kiên trì đến khi chúa công của họ đến viện trợ rồi. Ngoài bầy thần thú ra thì trước mắt họ chưa thể đối đầu trực diện được, còn lại thì trấn hải quân đoàn không án bất cứ kẻ địch nào. Vương Cường dặn dò thêm vài câu, rồi cùng Chân Mật và các cô, mang theo 6 con kim sĩ đại bằng tiến vào bên trong truyền tống trận, hướng về đại bản doanh của mình mà truyền tống đi. Chiến dịch công phạt xuống phía nam sắp diễn ra, anh phải sớm tụ hợp với Giả Hủ, Quách Gia, Bàng Thống, Điền Chu để đảm bảo kế hoạch được thực hiện thuận lợi. Nguyên nhân chủ yếu là do các lộ chư hầu đã chịu tổn thất to lớn trong đợt tú triều này, đặc biệt là tổn thất về dân thường. Điều này khiến Vương Cường Hạ quyết tâm phải sớm tiêu diệt các lộ chư hầu, đảm bảo tối đa nền tảng của Hoa Hạ tộc. Nếu không, các lộ chư hầu loạn chiến kéo dài sẽ khiến dân chúng thường dân trôi giạt khắp nơi, lại gặp phải đại kiếp. Trong thế mà thế chư hầu loạn đấu này, tai họa giáng xuống đầu dân thường có quy mô vượt xa sức tưởng tượng của tuyệt đại đa số mọi người. Nếu để các lộ chư hầu tiếp tục loạn đấu thêm vài chục năm nữa, số dân trong lãnh địa của họ 10 phần chỉ còn một, đó không phải là chuyện đùa mà là sự thật. Trong lịch sử thế giới đại bản nguyên, Tam Quốc loạn chiến hậu kỳ, số lượng nhân khẩu Hoa Hạ giảm xuống thê thảm nhất, chỉ còn chưa đến 2 triệu. Đến khi Tam Quốc về Tấn thì cũng mới khôi phục đến khoảng 7 triệu. Nên biết rằng, số lượng nhân khẩu đỉnh phong vào cuối thời Đông Hán, bao gồm cả Tá Điền và những người ẩn hộ, là hơn 100 triệu. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được mức độ phá hủy nền tảng Hoa Hạ của loạn chiến chưa hầu là kinh tâm động phách đến mức nào. Nhưng màn tàn khốc này lại bị các nhà thống trị các triều đại Mỹ hóa, bóp méo, đến thế kỷ 21 ở địa cầu chỉ còn lại vô số truyền thuyết về Tam Quốc anh hùng. Vương Cường đã có năng lực thì phải sớm kết thúc loạn thế này, diệt đi cái gọi là các nhà chư hầu và từng, anh hùng hào kiệt, năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng nhiều. Rút lui. Chúng ta thắng rồi, tú triều bắt đầu rút lui. Sát khí màu đỏ thấm bao phủ giữa thiên địa cũng bắt đầu rút lui. Trên tường thành Lạc Dương rộng lớn, các tướng sĩ Tây Lương nhìn bảy yêu thú bắt đầu rút lui thì reo hò vang dội. Hô hô. Các tướng sĩ thở hổn hển, mặc kệ mà ngồi bệt xuống đất, vừa mệt mỏi vừa cười ha hả. Mấy ngày nay, họ suýt chút nữa đã bị mấy chi bảy yêu thú đỉnh cấp liên thủ công phá Lạc Dương, nguy hiểm còn hơn cả đợt tú triều trăm năm có một lần này. Tình huống này gần như đồng thời xảy ra ở các thành trấn thuộc Cửu Châu của Đại Hán, các tướng sĩ như chút được gánh nặng, ồn ào náo nhiệt. Ngoại trừ thế lực của Vương Cường, các lộ chư hầu gần như hao hết nội tình và chịu tổn thất to lớn trong đợt tú triều này. Cũng may nhờ đợt tú triều trăm năm có một này, mọi người đều thu được số lượng lớn thịt yêu thú. Nhân cơ hội này luyện thành các đội tinh binh, coi như là có được có mất. Về phần tổn thất của vô số dân thường kia, những chư hầu cùng các tướng lĩnh thiên kiêu này chẳng hề bận tâm. Với họ, dân thường chẳng khác nào cỏ rác, dù có mất mát bao nhiêu, rồi cũng sẽ nhanh chóng mọc lại như rau hẹ. Thế nhưng, họ không hề ý thức được rằng thế lực bá chủ phương Bắc đã dương nanh vuốt, rất nhanh sẽ nam tiến trên quy mô lớn. Với họ mà nói, tai họa thực sự sắp ập đến. Trường An Thành, trung tâm quảng trường lớn, phía tây đại sảnh quân chính bộ. Đại bản doanh của Vương Cường vừa mới trải qua thú triều lại bắt đầu một cuộc di chuyển lớn. Mấy trăm vạn quân dân đồng loạt ra quân, tốn 9 ngày, cuối cùng hoàn thành đợt di chuyển này. Từ nay về sau, cố đô này sẽ trở thành trụ cột cốt lõi trong thế lực của Vương Cường. Công cuộc tu sửa toàn diện Trường An Thành đã bắt đầu từ một năm trước, mất một năm đại trùng tu, khiến cho mọi mặt của cố đô này không hề kém cạnh Lạc Dương Thành. Thậm chí, ở một số phương diện, như quy hoạch kiến trúc cốt lõi, các loại đại trận tứ tinh cực phẩm, trồng trọt linh điền, còn hợp lý hơn Lạc Dương Thành, khả năng tụ linh và phòng ngự cũng mạnh hơn nhiều. Hoàng thành đổ nát vẫn đang được đại trùng tu, ước chừng còn cần thêm một năm nữa mới có thể hoàn tất. Tòa cao ốc quân chính bộ mới xây chiếm diện tích đến 9 vạn mẫu, cao 300 trượng, xứng đáng là đệ nhất cao ốc Cửu Châu. Cao ốc chia thành 81 tầng, trong ngoài đều khắc các loại pháp trận tứ tinh cực phẩm, do chính Vương Cường tự tay hoàn thành, trong địa vực này có thể xưng là bất khả phá. Hôm nay, vào một buổi sáng đẹp trời, phòng nghị sự lầu 3 vàng son lộng lẫy đã tập trung các chủ quan và tướng lĩnh cốt cán từ các phương diện quân chính. Phòng nghị sự rộng chừng 90 mẫu, cao 9 trượng, không còn chỗ ngồi. Đây là hội nghị toàn thể nhân viên nòng cốt có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong thế lực của Vương Cường, với tổng số người tham gia lên đến mấy vạn. Thùng thùng, tại chính giữa quảng trường lớn, tiếng trung đồng cự hình, một pháp bảo tứ tinh vang lên 9 tiếng, vừa qua giờ thìn, hội nghị chính thức bắt đầu. Điền Chu chủ trì hội nghị, sải bước đến trước pháp khí khuếch đại âm thanh trên đài chủ tịch, tuyên bố khai mạc đại hội. Chư vị, trọng tâm của hội nghị hôm nay là truyền đạt kế hoạch nam tiến toàn diện của chúa công. Lời Điền Chu thông qua pháp khí khuếch đại âm thanh truyền rõ ràng đến tai mỗi một vị văn võ quan viên tại hiện trường. Từ trước đến nay, các loại công việc đặt nền móng của thế lực chúng ta đã hoàn thành toàn diện. Nói không ngoa, so với các lộ chư hầu khác ở Cửu Châu, các mặt của chúng ta đã vượt xa bọn họ không chỉ một bậc. Trải qua 8 năm phát triển, chúng ta về cơ bản đã thanh trừ mọi họa ngầm của hồ nhân ở phương Bắc. Gần một năm nay, càng mượn thời gian rằng có hơn một năm của tú triều, thu được một cuộc phát triển toàn dân, khiến cho tố chất thân thể của 6.000 ức dân chúng tăng cường không chỉ một lần. Đáng mừng hơn nữa, theo thống kê mới nhất, số lượng em bé trẻ nhỏ trong thế lực của chúng ta hàng năm đều tăng trưởng theo cấp số nhân, mà thể chất lại ngày càng mạnh. Tất cả dân chúng đều đã được an trí ổn thỏa, ấm no không lo. Trong địa bàn của chúng ta, tổng nhân khẩu đã vượt qua tổng cộng của các thế lực khác, mà sự phồn vinh và ổn định cũng vượt xa các lộ chư hầu. Chúa công nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, để giữ lại nội tình của Hoa Hạ nhất tộc ở mức độ lớn nhất, không bị các lộ chư hầu giả tâm bừng bừng gây họa, đã đến lúc kết thúc loạn thế Cửu Châu. 3 ngày sau, tức là ngày 9 tháng 8 năm 18.191 theo lịch Đại Hán, toàn quân chia làm 3 đường xuất phát, lần lượt nhằm vào Ích Châu Hán Trung Trương Lỗ, Ích Châu Lưu Trương, Ký Châu Viên Tiệu, phát động tấn công toàn diện. 10 đại quân đoàn chủ chiến hiện tại của chúng ta sẽ tấn công Ký Châu Viên Thiệu, do 4 quân đoàn tạo thành, Trương Lỗ và Lưu Trương mỗi bên sẽ có 3 đại quân đoàn phụ trách công kích. Sau khi kế hoạch Nam Tiến lớn được mở ra, mục tiêu trước mắt là tiêu diệt 3 nhà chư hầu này. Ngay sau đó, nhiệm vụ của các đại quân đoàn chủ chiến do đích thân Chúa Công Vương Cường bố trí, 3 vị quân sư Già Hồ, Quách Gia, Bàng Thống lần lượt phụ trách dẫn đầu một đạo quân, chủ trì tác chiến kế hoạch Nam Tiến. Hội nghị quân chính quy mô lớn này kéo dài cả một ngày mới kết thúc. Sau đó, Vương Cường triệu tập các quân đoàn trưởng cùng tam cự đầu quân bộ, mở một cuộc tiểu hội. Hán Trung Trương Lỗ không chỉ là giáo chủ Thiên Sư giáo, mà còn là đại đệ tử của Lục Địa Thần Tiên Lăng Hư chân nhân trong truyền thuyết. Già Hồ tổng hợp tình báo từ các phương, nói rõ với mọi người, Lăng Hư chân nhân này, theo truyền thuyết, đã đạt được truyền thừa của Thượng Thanh giáo từ thời cổ đại, cùng với Đông Hán Tam Tiên đạt được truyền thừa Thái Thanh giáo, là hai thế lực đối đầu gay gắt. Nhưng từ khi Đông Hán Tam Tiên và Trương Giác của Thái Bình giáo bị tiêu diệt, Thượng Thanh giáo ở Cửu Châu trên mặt đất đã coi như là một nhà độc đại, song song với Vu giáo Nam Man, trở thành hai đại giáo phái lớn của thiên hạ. Không hề nghi ngờ, hai đại giáo phái này là đại địch sau này của chúng ta. Già Hủ dừng một chút, rồi nói tiếp, đối phó với Hán Trung Trương Lỗ hay Nam Man không tính là khó, nhưng điều đó không bao gồm Thanh giáo và Vu giáo. Muốn tiêu diệt hai thế lực này, chướng ngại vật chính là hai đại giáo phái. Theo mật thám của chúng ta bẩm báo, Lăng Hư chân nhân kẻ đứng sau Thiên Sư giáo đã di chuyển cả giáo đến tổng bộ Thiên Sư giáo ở Hán Trung, hợp hai làm một, vẫn được xưng là Thiên Sư giáo. Điều này gây ra một trở ngại nhất định cho kế hoạch Nam Tiến của chúng ta, việc tiêu diệt Thiên Sư giáo hiện tại là việc cấp bách. Nếu không, với thực lực ẩn giấu của Thiên Sư giáo, chắc chắn sẽ gây ra một số phiền toái, thậm chí tổn thất lớn cho các tướng sĩ Hán Trung, cũng không phải là không thể xảy ra. Già Hủ không hề có ý định tăng sĩ khí của người khác, dìm uy phong của mình. Đây là sự thật. Dù sao, Thiên Sư giáo có thực lực gần bằng, thậm chí mạnh hơn một chút so với Đông Hán Tam Tiên và Thái Bình giáo, thì có nội tình gì cũng chẳng có gì lạ. Huống chi, Trương Lỗ là một chư hầu thiên kiêu có vận khí tiềm long, dự đoán từ tình báo các phương, hắn chắc chắn cũng đã thu được kỳ ngộ. Điều này khiến cho thực lực của Thiên Sư giáo mạnh hơn rất nhiều so với Thái Bình giáo lúc ban đầu loạn thế. Điều này có thể thấy được từ việc từng đạo chư hầu, bây giờ chỉ ít cũng có hơn 100 người tu luyện thần cảnh. Cơ may của Trương Lỗ, cộng thêm nội tình ban đầu của Thiên Sư giáo, Già Hủ dự đoán thế lực của Trương Lỗ ở Hán Trung thậm chí có thể ngang hàng với Viên Thiệu. Đây chắc chắn là một đại địch ngoài dự kiến, không thể coi thường. Trong kế hoạch do quân bộ chỉ định, Hán Trung là thế lực chư hầu bị tấn công trước nhất, đợt tấn công đầu tiên cũng sẽ bắt đầu từ Hán Trung. Tổng bộ Thiên Sư giáo do vợ chồng ta đối phó. Vừa dứt lời, Vương Cường liền nói, ta tự mình xuất thủ, coi như Lăng Hư chân nhân cùng Trương Lỗ, Trương Đạo Lăng và các thủ lĩnh Thiên Sư giáo khác có một chút át chủ bài, cũng không giải quyết được vấn đề. Cứ như vậy, có thể miễn trừ một số tình huống phát sinh ngoài ý muốn, ngăn chặn các tướng sĩ thương vong vô ích. Vài ngày trước, sau khi thú triều kết thúc, tiêu diệt một tộc đàn thần thú chân long, Vương Cường đã nhận thức rõ sức chiến đấu hiện tại của vợ chồng mình. Không hề nghi ngờ, 6 người bọn họ, thêm mấy thần thú tiên tiên phụ trợ, hoàn toàn có thể gọi là một đoàn thể mạnh nhất trong Cửu Châu của Đại Hán. Dù sao, ngoài vợ chồng anh ra, trong địa vực phong ấn khổng lồ này, không một thế lực người hay yêu thú nào có thể đối đầu trực diện, thậm chí tiêu diệt hoàn toàn tộc chân long kia. Quả đúng như Vương Cường từng nghĩ, tu vi của người tu luyện khi đạt đến một cảnh giới nhất định, với sự hỗ trợ của bản mệnh linh bảo và linh căn, không còn là thứ có thể đối phó bằng số lượng nữa. Tình huống này, về sau sẽ ngày càng trở nên phổ biến hơn. Vương Cường còn suy đoán rằng, sau khi phá giới, tình huống này sẽ càng rõ ràng hơn nữa. Nhất là từ cảnh giới tiên cấp sơ kỳ trở đi, sẽ hình thành một quy tắc cố định. Khỏi phải nói, nếu trên mảnh đất Cửu Châu này xuất hiện một người tu luyện kim đan cảnh ngũ tinh thần thông, chắc chắn sẽ uy áp thiên hạ, độc bá một phương. Dù có nhiều hơn nữa những người tu luyện luyện thần cảnh tứ tinh, cũng chẳng làm gì được một cao thủ kim đan cảnh ngũ tinh thần thông. Tựa như trong thời kỳ viễn cổ thần thoại, Hồng Quân lão tổ một tay uy áp cả hồng hoang vậy. Trong thế giới tu luyện, cảnh giới càng cao, tình huống này càng rõ ràng, đến mức khiến người ta tuyệt vọng, không thể không thần phục. Cũng may bản nguyên đại lục vô biên bát ngát, phần lớn người tu luyện cấp thấp cả đời cũng không chạm mặt những đại năng đỉnh cấp kia, nhờ vậy mà các tộc đàn mới có tư cách sinh tồn và phát triển. Giống như hơn 99% người tu luyện cả đời cũng chẳng thấy tiên tiên linh bảo hay tiên tiên linh căn nào. Đôi khi, vô tri lại là hạnh phúc. Sau trận đại chiến với chân long nhất tộc ngoài đông doanh cảng biển, Vương Cường giờ đây có đủ tự tin rằng, trước khi các tướng sĩ tấn công Hán Trung, hai vợ chồng anh sẽ thuận lợi tiêu diệt tổng bộ Thiên Sư giáo, giảm bớt gánh nặng cho các tướng sĩ. Như vậy, chủ công Hán Trung của 3 đại quân đoàn chủ chiến, tiêu diệt thế lực Trương Lỗ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chúa công đã quyết định tự mình xuất thủ thì không còn gì phải lo. Già Hủ khẽ thở phào, nói, không có nhân vật trọng yếu của Thiên Sư giáo quấy rối, các tướng sĩ ta diệt Trương Lỗ chẳng phải quá dễ dàng sao? Hiện tại, hơn 8 thành tướng sĩ trong các quân đoàn chủ chiến đều đã đột phá đến tam tinh luyện khí cảnh. Cho nên, địa thế hiểm trở của Hán Trung và Ích Châu không gây khó khăn gì cho chúng ta. Ông ta nói sự thật. Vào lúc thú triều sắp kết thúc, chân long nhất tộc đột kích, 100 vạn tướng sĩ đông doanh càng thậm chí còn không phá vỡ được phòng ngự của bất kỳ con chân long nào. Dù các tướng sĩ hợp thành quân đạo sát trận, sử xuất chiến trận thần thông công kích cũng vậy. Nhưng sau khi chúa công và các chủ mẫu tự mình xuất kích, họ đã giành chiến thắng tuyệt đối, tiêu diệt gần như toàn bộ tộc chân long đến xâm lược mà quân ta không hề tổn thất. Từ đó thu hoạch được lượng lớn long huyết, giúp linh thú chiến mã của các quân đoàn chủ chiến tăng lên một cấp độ. Những tòa kỵ của các tướng lĩnh và thiên kiêu cốt cán hiện tại ít nhất cũng đột phá đến tu vi luyện thần cảnh hậu kỳ, sức chiến đấu tăng lên đâu chỉ ba thành. Ngay cả chân long tộc lợi hại như vậy còn bị đánh bại hoàn toàn, thiên sư giáo trong truyền thuyết dù thần bí, nhưng tuyệt đối không thể so sánh với đám chân long đã bị chúa công tiêu diệt. Hiện tại chúa công đã quyết định tự mình ra tay, việc thiên sư giáo bị hủy diệt đã được định trước. Tướng quân Hoàng Trung, ngươi là chủ tướng, bàng thống làm soái, phụ trách dẫn đầu chú tước quân đoàn, nương tử quân đoàn, thanh loan quân đoàn, công phạt Ích Châu. Giả Hủ lập tức tuyên bố mệnh lệnh của quân bộ, tướng quân Triệu Vân, ngươi là chủ tướng, Quách Gia làm soái, phụ trách dẫn đầu Kỳ Lân quân đoàn, Huyền Vũ quân đoàn, Thao Thiết quân đoàn, công phạt Hán Trung. Tướng quân Lữ Bố, ngươi là chủ tướng, ta tự mình làm soái, phụ trách dẫn đầu Thanh Long quân đoàn, Bạch Hổ quân đoàn, Cận Vệ quân đoàn, cùng Kỳ quân đoàn, công phạt Ký Châu và Thanh Châu. Tướng quân Cam Ninh, ngươi phụ trách dẫn đầu Trấn Hải quân đoàn, chia binh làm hai đường, từ đông sang tây, phụ trách công phạt các thành trấn bị địch chiếm đóng ở hai bên bờ Hoàng Hà, sông Hoài. Ba ngày sau, rạng sáng, đợt tấn công đầu tiên sẽ do tướng quân Triệu Vân phát động, để đánh lạc hướng Viên Thiệu và Lưu Trương, khiến bọn chúng phán đoán sai lầm. Ba ngày sau, giờ thìn ba khắc, hai cánh quân còn lại đồng thời tấn công mục tiêu của mình. Trấn Hải quân đoàn thì tùy cơ ứng biến, xuất phát từ Đông Hải nhập hải khẩu, chọn thời cơ tiến đánh các mục tiêu dọc hai bờ sông. Thấy mọi người đều vui mừng, Giả Hủ nhấn mạnh, các cánh quân ít nhất phải chia thành ba đường, đồng thời tấn công mục tiêu của mình. Trong chiến dịch xuôi nam này, nhất định phải phát huy lợi thế của tứ tinh truyền thống trận kỳ và các loại pháp bảo trận kỳ tứ tinh của chúng ta, tranh thủ ngay từ đầu đã xâm nhập các trọng trấn bị địch chiếm đóng, giành chiến quả lớn nhất trong đợt tấn công đầu tiên một cách chớp nhoáng. Có đầy đủ tứ tinh truyền thống trận kỳ mà không tận dụng triệt để thì thật lãng phí. Cho nên, chiến dịch càn quét xuôi nam lần này sẽ tái hiện hình thức chiến đấu càn quét ba châu phía bắc trước đây và vẫn có thể dễ dàng thực hiện được ngay từ đầu. Chúng ta tuân mệnh. Các quân đoàn trưởng đã sớm mong chờ chiến dịch xuôi nam này từ lâu. Hôm nay cuộc chiến thống nhất Hoa Hạ chính thức bắt đầu, ai nấy đều vô cùng vui mừng, nhiệt huyết sôi trào. Mọi người đều tự tin rằng sẽ có một khởi đầu hoàn hảo. Dù sao, quân bộ đã bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc chiến thống nhất Hoa Hạ từ 3 năm trước. Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, thậm chí các tướng sĩ của các quân đoàn chủ chiến đã được điều đến các địa điểm tiếp giáp với địch quân, chỉ chờ quân bộ ra lệnh mở màn cho cuộc tấn công lớn này. Hữu tâm tính vô tâm, với nhiều lợi thế hơn hẳn, nếu không thể có được một khởi đầu thuận lợi thì thật là chuyện nực cười. Tốt lắm, mọi người đã rõ kế hoạch tác chiến cụ thể, giải tán. Giả Hủ đứng dậy tuyên bố kết thúc cuộc họp mang tính quyết định này. Các vị quân đoàn trưởng hưng phấn rời khỏi quân chính bộ, thi triển thân pháp bay đến quảng trường lớn, lần lượt truyền tống đi. Giả Hủ, Quách Gia, Bàng Thống, Vương Cường nói với ba vị thống soái cuối cùng còn ở lại trong đại sảnh phòng họp, trong chiến dịch càn quét thống nhất xuôi nam lần này, ta vẫn giữ nguyên lời nói, phàm là những thế gia đại tộc làm điều ác, nhất định phải chém tận giết tuyệt, không cho chúng bất kỳ cơ hội nào để cho tàn lại cháy. Hành động của các cánh quân phải nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, với thế công như mưa to gió lớn, cố gắng rút ngắn chu kỳ chiến đấu, bảo tồn nguyên khí của Hoa Hạ nhất tộc ở mức độ lớn nhất. Anh nhìn về phía Điền Trù đang đứng bên cạnh, tử thái, công tác hậu cần của quân chính bộ và các tướng sĩ của quân phòng giữ đoàn đều phải nhờ vào ngươi. Bất kỳ hành vi nào trì hoãn chiến đấu, ngươi có toàn quyền tiền trảm hậu tấu, bất kể người đó là ai. Vương Cường hiểu rõ, trong trận đại chiến này, anh phải ủy quyền. Trao cho ba vị thống soái cùng người điều hành hậu phương Điền Trù quyền tùy cơ ứng biến, mới có thể nâng cao hiệu suất đến mức tối đa. Anh dặn dò thêm vài câu nữa rồi rời khỏi quân chính bộ, hướng về phía Tân Trạch Viện Lăng Không Phi gần đó mà đi. Nói cho cùng, người thực sự mở đầu cuộc tấn công luân phiên này không ai khác, mà chính là vợ chồng anh. Trước khi trận chiến bắt đầu, vợ chồng anh sẽ cùng tổng bộ thiên sư giáo giao chiến, mở màn trước một bước. Nhưng đây là bí mật tuyệt đối, không thể công khai. Vậy nên Vương Cường phải mau chóng về nhà, cùng Chân Mật và các cô gái cưỡi kim sĩ đại bằng chim đi đổ xuống phía nam. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.